ta sao lại không cần Bảo Nhi, cho dù Thiên Vương lão tử có muốn chia rẽ chúng ta cũng sẽ không đồng ý, chỉ có điều, mấy ngày qua hạ phủ xảy ra nhiều chuyện nên ta nhất thời không thể ra ngoài. Bảo Nhi nghe xong hạnh phúc ôm chặt Triệu Tử Văn. Chỉ cần Triệu đại ca nhớ những lời này, Bảo Nhi dù có chết cũng cam lòng. Triệu Tử Văn che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói. Sau này không được nói lời xấu như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Bảo Nhi hạnh phúc rúc vào trong ngực Triệu Tử Văn. Có điều, tại sao Bảo Nhi lại chạy tới đây, đáng lẽ phải đi cùng đại ca chứ, loại địa phương mà tài tử tụ hội như vậy, Lý Thiên Chính nhất định sẽ tới. Triệu Tử Văn hỏi. Bảo Nhi, sao hôm nay muội lại tới đây, có phải là đại ca muội đưa muội tới? Đại ca muội đâu? Ca ca ở cái đình kia, nghe người ta đọc văn. Vậy sao muội lại tới đây? Bảo Nhi ảm đạm cúi đầu. Ca ca nói nữ nhân vô đức, bảo muội không cần nghe, vì vậy muội mới đến đây. Khốn kiếp, ngụy biện, Triệu Tử Văn kéo Bảo Nhi. Đi, xem ca ca muội nói gì, ta dẫn muội đi. Triệu Tử Văn nói xong liền kéo Bảo Nhi đi vào trong đình. Bảo Nhi vui sướng đi theo phía sau hắn. Trúc Chi Tử Kỳ Mười Lưu Vũ Tích. Dương Liếu Thanh Thanh Giang Thủy Bình. Văn Lang Giang Thượng Sướng Ca Thanh. Đông Biên Nhật Xuất Tây Biên Vũ. Đạo Thị Vô Tình Hoàn Hữu Tình. Dịch Nghĩa. Trúc Chi Tử. Dương Liếu Xanh Xanh, Nước Sông Phẳng Lặng. Nghe tiếng chàng hát trên sông. Phía đông mặt trời ló dạng, phía tây trời đang mưa. Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh. Câu này có sự chơi chữ hải thanh song quan. Hai chữ tình câu cuối có nghĩa là trời tạnh. Ứng với ba câu đông nắng tây mưa. Nhưng ngầm biểu đạt chữ tình là tình yêu. Vì có ẩn ý hải thanh song quan trong câu thứ tư của bài thơ, thì giỏi. Không dịch thơ, vì không thể nói lên hết cái hay của bài thơ. Bài Trúc Chi Tử này mô phỏng làn điệu dân ca Trúc Chi vùng Hồ, Tương, khác với Trúc Chi Tử vùng Quỳ Châu. Chương 77, Em Dâu. Ở gần đó, Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng đã theo dõi hắn nửa ngày, Dư Tư Lăng mắng. Thật là một tên vô sỉ, ban ngày ban mặt không ngờ ôm ấp nữ tử, còn ra thể thống gì. Cô kia khẳng định cũng không phải thứ tốt lành gì, nếu vừa rồi không phải tỷ lôi kéo, muội đã sớm giao hơn hắn. Sắc mặt Hạ Vũ Tình tái nhợt, đôi tay nhỏ nắm chặt, nội tâm phức tạp, nàng lắc đầu nói. Giờ chưa phải thời điểm giao hơn hắn, nếu bây giờ làm sẽ khiến người ta chú ý, hôm nay là văn đàn thanh tao, không nên mất hứng. Ô hát, tiểu thư đồng của tỷ sao không thấy đâu? Dư Tư Lăng lơ đãng nhìn bên cạnh, kỳ lạ hỏi. Nghe Dư Tư Lăng nhắc nhở, Hạ Vũ Tình lúc này mới phát hiện Hạ Bình biến mất. Nàng thất thanh nói. Vừa rồi rõ ràng còn ở đây, sao đột nhiên lại không thấy rồi. Dư Tư Lăng vô vô vai Hạ Vũ Tình an ủi. Không việc gì, thư đồng của tỷ lớn như vậy, sẽ không thể mất tích được, khẳng định là có việc gì gấp nên vội đi. Việc gấp. Hạ Vũ Tình mơ hồ nhận ra điều gì đó, vừa rồi Hạ Bình thấy Hạ Văn và nàng kia hôn môi, vẻ mặt dương như không ổn, bản thân nàng cũng không để ý kỹ, cảm giác như lúc đó đôi mắt Hạ Bình chực khóc, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ Hạ Bình thật sự thích tên nô tài này. Hạ Vũ Tình nhớ lại quan hệ của tên nô tài và nữ tử kia, quả thực nàng rất hận, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm tên thư đồng đáng giận kia. Dư Tư Lăng nói, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay chúng ta sẽ giáo huấn tên nô tài kia, đi. Nhất định hôm nay chúng ta phải trả lại hắn toàn bộ oán cửu. Hạ Vũ Tình đúng là vừa hận vừa yêu Triệu Tử Văn, mỗi khi nghĩ tới tên thư đồng này không có chí tiến thủ, không màng tới công danh, nàng lại nghĩ tới trinh tiết của mình. Đã sớm đặt trong tay hắn chẳng lẽ tiểu thư lại phải gả cho gã thư đồng. Hoang đường, nghĩ vậy, nàng dậm chân rồi đi tới. Như Hoa, ngươi để ta yên đi. Phương Thiên Vũ không ngừng cầu xin. Như Hoa xì ngốc nói. Ngươi nói tát ha cho ngươi, nhưng ta quan tâm bảo bối của ngươi cơ mà. Nàng kéo tay Phương Thiên Vũ, bộ ngực ba đảo áp sát vào cánh tay hắn, trà sát, dường như muốn dùng đôi nhũ hoa chặt đứt cánh tay này. Triệu Tử Văn nghe thấy muốn phun máu, nếu Phương đại ca tiếp tục như vậy. Không chết thì cũng bị điên, xem ra chỉ có huynh đệ mới giúp được hắn một phen, hắn liền tiến tới, nhìn Như Hoa nói. Ta nghĩ vị này nhất định là Như Hoa xinh đẹp, mà ai cũng yêu thích. Hắn nói xong trong lòng không ngừng hối lỗi, tội lỗi. Vương Như Hoa chưa từng được người ta khen như vậy, đôi lông mày khẽ nhướng, vui vẻ nói. Xin hỏi vị công tử kia là? Triệu Tử Văn ôm quyền. Tiểu nhân chính là một gã thư đồng của Hạ Phủ, tên là Hạ Văn, tuy nhiên. Ai? Như Hoa thấy Triệu Tử Văn thở dài. Liền hỏi, Hạ Văn, vì sao ngươi lại thở dài? Tuy rằng Như Hoa tỷ thật xinh đẹp, nhưng dáng người hình như hơi kém một chút. Triệu Tử Văn nói, Như Hoa gật gật đầu. Đúng là ta không được hài lòng vì dáng người mình, ngươi có phương pháp gì không? Phương Thiên Vũ thấy Như Hoa bị Triệu Tử Văn lừa, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, Hạ Văn này quả thực có cách mà. Triệu Tử Văn nhìn Như Hoa, trong lòng thầm nghĩ, dáng người của ngươi đâu phải chỉ thiếu một chút, ta xem nhà ngươi hẳn là con heo. Hắn kéo Bảo Nhi ở bên cạnh vào nói, đây là vợ chưa cưới của ta, dáng người trước đây cũng không tốt như vậy, nhưng nhờ phương pháp của ta, ngươi xem, giờ thật là tốt. Bảo Nhi thấy Triệu Tử Văn nói mình là vợ chưa cưới, xấu hổ cúi đầu, nhưng nghe Triệu Tử Văn nói bậy về mình, nàng lại thò tay méo hắn một cái vào lưng. Bảo Nhi khi nào lại? Như vậy. Nhưng thấy nàng thần sắc đỏ bừng, gắt gao nhìn mình, bộ dạng xinh đẹp của nàng khiến hắn lại không kìm nổi, càng ôm chặt hơn. Phương Thiên Vũ dâm đáng cười. Hạ Văn thật có bản lĩnh, nhanh như vậy đã có một vị hôn thê, tốc độ cực nhanh, thật không người nào có thể so sánh. Xem ra ta cần phải học hỏi kinh nghiệm trên giường của ngươi. Như Hoa Cả Tin nói. Làm thế nào? À, mỗi ngày cần phải chịu khổ bất an, mỗi ngày chạy bộ một canh giờ đến hai canh giờ, cứ như thế luyện tập, dáng người sẽ trở nên hoàn mỹ. Như Hoa mừng rỡ nói. Thật vậy không? Triệu Tử Văn gật đầu. Đúng, rất đúng. Hạ Văn, ngươi thật là người tốt, đây là tiền thưởng cho ngươi. Như Hoa liền dúi vào tay Triệu Tử Văn một tờ ngân phiếu 50 lượng, sau đó xoay người chạy đi, vừa chạy đi vài bước, nàng lại quay đầu nói. Phương đại ca, ngươi phải chờ ta nhé. Phương Thiên Vũ nhìn Như Hoa khuất dần, lập tức mắng. Chờ ngươi cái rắm. Sau đó hắn nắm tay Triệu Tử Văn. Hạ Văn, ngươi tới thật đúng lúc, thiếu chút nữa ta chết trên tay mụ béo kia. Hạ Văn cười nói. Ai kêu huynh hấp dẫn quá. Không ngờ cả nàng cũng bị câu dẫn. Phương Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao, chỉ là nàng cứ quân lấy ta. Nói xong hắn nhìn Bảo Nhi cười nói. Tiểu tử ngươi thật giỏi, không ngờ chưa uống xong chén trà đã mang về cô em dâu xinh đẹp như vậy. Bảo Nhi ngượng ngùng không người, khẩn trương nói. Chào Phương đại ca. Phương Thiên Vũ cười nói. Em dâu đừng đa lễ. Phương Thiên Vũ kéo tay Triệu Tử Văn nói. Đi, chúng ta đi nghe các tài tử đọc văn một chút, nhân tiện cho hạng đại ca gặp em dâu. Hạng đại ca, ngươi nhìn xem ai tới. Phương Thiên Vũ gọi Hạng Tử Hiên. Không phải là các ngươi sao, a vị này là. Hạng Tử Hiên nhìn thấy Bảo Nhi đang đứng sau vai Triệu Tử Văn liền hỏi. Phương Thiên Vũ cười ha hả nói. Đây chính là em dâu mà Hạ Văn mất thời gian gần một chén trà mang về. Triệu Tử Văn thật muốn tiến tới đá vào mông bọn hắn, câu này cũng có thể nói sao. Còn Bảo Nhi nghe thấy thì khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu túi gầm không dám nhìn ai, nhưng vẫn thi lễ. Bảo Nhi xin chào Hạng đại ca. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ thấy Bảo Nhi dịu dàng, nhu thuận đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, bộ dáng như một con chim nhỏ đang nép vào lòng hắn, cả hai thầm nghĩ, tại sao một đóa hoa tươi như vậy lại cắm trên bãi phân châu kia chứ? Cắm trên người ta có phải tốt không? Triệu đại ca, Bảo Nhi. Triệu Tử Văn nghe thấy thanh âm quen thuộc này, hắn không có chút kinh ngạc, lý tài nữ khẳng định là sẽ tham dự những văn đàn như thế này, hắn liền hướng về thanh âm cười nói. Lý tiểu thư cũng đến đây sao? Bảo Nhi cũng cao hứng khua khua bàn tay nhỏ bé gọi. Lý tỷ tỷ ba. Triệu Tử Văn thấy Lý tài nữ đang bị một đám tài tử vây quanh, hắn cũng không muốn lại gần chào hỏi liền đứng yên vẫy tay chào. Lý tài nữ biết mình không thoát ra được liền nhìn về phía Triệu đại ca và Bảo Nhi cười cười, sau đó lại tiếp tục thảo luận văn chương với đám tài tử. Trong đình, nhóm tài tử tiểu thư chia thành từng đám, tự mình phô diễn, đại tiểu thư và tên ái nam ái nữ đứng dưới tảng cây liễu cách đó không xa. Triệu Tử Văn biết đại tiểu thư cũng là một tài nữ số một của Hàng Châu, chẳng qua hai năm trước, Lý Thanh Chiếu tới đây khiến nàng mất đi khá nhiều sức hút. Ba người đang nói chuyện chợt nghe thấy trong đình có tiếng vỗ tay, chỉ thấy Mã Chí Viễn từ trên đài đi xuống, còn cố tình hướng về nơi này, rõ ràng có ý khiêu chiến. Mọi người thì nhẹ giọng cảm thán. Mã công tử quả thật văn chương bất phàm, hắn quả xứng đáng là người đứng đầu tứ đại tài tử. Chương 78, Thiếu Niên Cường. Phi. Hắn cũng xứng. Lão tử tuy tiện đọc vài bài văn cũng hơn ngươi gấp trăm lần. Triệu Tử Văn mắng thầm. Mã Chí Viễn tử trên đài xuống, thấy ánh mắt khinh miệt của Triệu Tử Văn, hắn cũng cảm thấy tức giận. Dám coi thường ta. Không phải chỉ là một tên tôi tớ của Hạ Phủ sao, biết vài câu đối và vài bài thủ thi đã nghĩ mình rất giỏi. Ta xem văn vẻ của ngươi đến dăm chó cũng không bằng, khó trách vừa rồi trốn đi, bây giờ lại dám quay về, ta nhất định sẽ cho ngươi xấu mặt. Mã Chí Viễn đi tới trước mặt Dư Minh Kiệt và Phương Viêm Bân. Cùng bọn họ thì thầm gì đó, Triệu Tử Văn thấy trong mắt họ tràn đầy vẻ âm hiểm, hắn lập tức khẳng định, việc bọn hắn bàn bạc nhất định không phải chuyện tốt, nhất định là muốn nhắm vào mình. Một lúc sau, ba người đồng thời nói, nghe nói Hạ Phủ Văn đăng huynh đài văn chương bất phàm, hay là đọc một áng văn để mọi người cùng thưởng thức. Triệu Tử Văn ngẩn người, trong lòng không khỏi mắng thầm, quả nhiên là đến rồi, biết rõ thiếu gia là cái bao cỏ, cố tình gọi hắn, sau đó nhất định thiếu gia sẽ bảo ta ra. Tên Mã Chí Viễn này tầm cơ quả nhiên rất sâu. Ba người tổ chức lúc này quả nhiên hô lớn cùng các tài tử. Hạ công tử lên đài, hạ công tử lên đài. Lúc này, Hạ Văn Đăng và Vương Vạn Quán đang trò chuyện vui vẻ dưới hàng liễu, nghe thấy mọi người hô lớn đầy khí thế khiến Hạ Văn Đăng có chút giật mình, hắn chợt nghĩ ra việc gì đó, liền vội vàng chạy tới. Chỉ thấy, ba người Mã Chí Viễn đang tươi cười âm hiểm, nhìn Hạ Văn Đăng nói. Chúng tài tử chúng ta đã sớm ngưỡng mộ tài học của Văn Đăng Huynh, muốn thỉnh Văn Đăng Huynh lên đài tâm sự. Nếu là tài tử, khẳng định ai cũng biết văn trường, ai cũng có một bài văn tâm đắc của chính mình, nhưng Hạ Văn Đăng chỉ là một cái bao cỏ, nào biết văn trường, đâu thể đọc văn diếu võ ở đây. Hạ Văn Đăng thấy mọi người tất cả đều nhìn mình, hắn thấp thỏm như kiến bò trên chảo nóng, chán toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ phải nói thẳng mình không biết gì. Ba người này rõ ràng đang hướng về mình, liên quan gì tới thiếu gia. Triệu Tử Văn thở dài. Hắn nhìn các tài tử nói lớn. Thiếu gia nhà ta hôm nay cổ họng có chút không thoải mái, chi bằng để ta thay thiếu gia đọc bài văn mà thiếu gia tâm đắc. Hạ Văn Đăng thấy Triệu Tử Văn vì mình mà xấu đầu, hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại lo lắng. Hạ Văn chỉ biết chút thi từ và câu đối, chưa từng nghe hắn biết văn, đến lúc đó nếu Hạ Phủ mất mặt thì làm sao bây giờ? Hạ Văn Đăng thầm nghĩ, toát mồ hôi lạnh. Mã Chí Viễn vốn muốn nhằm vào Triệu Tử Văn, thấy hắn tự đứng ra, không cần phí chút khí lực, hắn liền nói với mọi người. Nếu cổ họng của Văn Đăng Huynh không thoải mái, vậy cứ để thư đồng của Huynh ấy đọc cũng được. Bảo Nhi có chút lo lắng, nắm chặt lấy tay Triệu Tử Văn, Triệu Tử Văn quay sang, vô vài cái vào bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi, trấn an. Không cần lo lắng. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ cười nói. Đệ muội, ngươi đừng lo cho hắn, lo lắng cho người khác đi, hắn thích nhất là giả chết bắt quạ, ta chỉ sợ là sẽ làm mọi người khiếp hãi. Mọi người lúc này thấy một tên thư đồng tướng mạo khôi ngô đi lên đài, một số tài tử nhận ra hắn, thì thầm. Kia là thư đồng đã dùng một bản anh hùng ca khuất phục quần phương các chủ, thư đồng Hạ Phủ, tên là Hạ Văn. Ô hát, thì ra là hắn. Triệu Tử Văn không là ai, nhưng lại là một nhân vật có tiếng. Tham gia diễn thuyết, ca sướng đều giỏi, đối với chàng diễn nho nhỏ như vậy, hắn há sợ, hắn trực tiếp lên đài, nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Các vị tài tử tiểu thư, các vị đại gia, ta là một gã thư đồng nhỏ của Hạ Phủ, tên là Hạ Văn, hôm nay lên đây thay thế thiếu gia đọc một bài văn mà thiếu gia nhà ta tâm đắc nhất. Dưới đài, mọi người tò mò nhìn hắn, thấy thần sắc hắn tự nhiên, tươi cười thân thiết, mọi người đều cảm thán. Tên này quả thật lớn gan, dưới ánh mắt đông người như vậy mà không hề sợ hãi. Dưới đài, Bảo Nhi có chút si mê nhìn Triệu Tử Văn, còn Hạ Bình thì trốn ở một chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác vui sướng. Lúc này, Triệu Tử Văn là tiêu điểm của mọi người, Lý Thanh Chiếu cũng kinh ngạc nhìn hắn, nàng chưa từng nghe qua văn của hắn, nhưng Triệu đại ca cái gì cũng xuất sắc, lúc này có lẽ cũng không khác. Vương Vạn Quán trách Hạng Tử Hiên. Kia không phải là thư đồng của Văn Đăng Huynh sao, sao lại trầm ổn, láo luyện như vậy? Không chỉ có thế. Ba người cùng cười to. Để chút nữa. Mọi người sẽ kinh ngạc. Triệu Tử Văn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc. Bài văn mà ta đọc, có tên là Thiếu Niên Cường. Thiếu Niên Cường. Đây là bài văn mà Triệu Tử Văn nhớ nhất, là bài văn mà mỗi sáng Triệu Tử Văn đều đọc, là bài văn mà phụ thân hắn luôn ở bên cạnh hắn cùng đọc với hắn. Thiếu Niên Cường thì quốc cường, thiếu niên độc lập thì quốc gia độc lập. Hắn nhớ tới thân thể uy vũ, khuôn mặt hiền lành của phụ thân mà khỏe mắt có chút ướt nước, mơ hồ như đang thấy phụ thân đứng bên cạnh mình, nói. Tử Văn, về sau nhất định phải là một người hữu dụng với quốc gia. Triệu Tử Văn thầm nhớ tới hình ảnh phụ thân đang đứng cùng mình đọc văn, hắn lớn tiếng đọc. Trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay, là của chúng ta mà không phải của người khác, là trách nhiệm là của thiếu niên chúng ta. Thiếu niên tài giỏi thì đất nước giàu có, thiếu niên mạnh mẽ thì đất nước mạnh mẽ, thiếu niên độc lập thì đất nước độc lập, thiếu niên tự do thì đất nước tự do, thiếu niên tiến bộ thì đất nước tiến bộ, thiếu niên thắng Ú Châu thì đất nước thắng Ú Châu. Thiếu niên hùng dũng vang danh địa cầu thì đất nước vang danh địa cầu. Mặt trời đỏ mọc lên, ánh sáng chiếu rọi, chiếu sáng đại dương mênh mông, đất nước ta như rồng bay hổ gầm, khiến kẻ thù sợ hãi, thiếu niên chúng ta như chim ưng tung cánh, đất nước ta ai cũng có khả năng, ai cũng tài giỏi, một thân một kiếm, hoành trấn tứ phương, tiền đồ rộng lớn như biển. Đẹp thay, thiếu niên kinh quốc. Tráng lệ thay, thiếu niên kinh quốc, vô cùng vô tận. Yên lặng. Tuyệt đối yên lặng. Triệu Tử Văn đọc bài văn hùng hồn. Tình cảm mãnh liệt lan tỏa bốn phương, khí thế cao ngạo, cuốn hút toàn bộ mọi người, toàn bộ tài tử, thiếu niên, đều bị tình cảm mãnh liệt của bài văn cuốn hút đến run rẩy, cảm giác như kinh quốc sẽ nhờ chính mình mà mạnh mẽ hơn. Bọn họ khi nghe Triệu Tử Văn đọc xong bài văn, không kìm nổi cũng hét lớn. Thiếu niên cường thì quốc cường ba. Mấy người Hạng Tử Hiên kích động hét lớn. Hay cho câu thiếu niên cường thì quốc cường, nếu mỗi thiếu niên của Kinh Quốc đều biết thiếu niên cường thì quốc cường, lũ hung nô kia còn có thể làm gì ba? Mọi người lại tiếp tục hô lớn. Thiếu niên cường thì quốc cường. Thiếu niên cường thì quốc cường. Các tài tử kích động, khí thế hô lớn. Chương 79, tiêu sái mà đi. Sắc mặt Mã Chí Viễn hơi tái đi, trong lòng hối hận, không phải hắn đã cho tên nô tài này một cơ hội thành danh hay sao? Không nghĩ rằng trình độ văn chương của hắn cũng cao, giọng văn lại khí thế nhở vờ ỉ. Bởi vì, Triệu Tử Văn đứng cách một đoạn so với các tài tử tiểu thư bên dưới, nên mọi người không biết hắn rơi lệ tự lúc nào. Nhưng cũng có người trong lòng còn có chút nghi hoặc, U Châu và địa cầu là địa phương nào. Nhờ hình và tâm trạng phấn khích, không ai suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ nó là tên một địa danh. Triệu Tử Văn kiềm chế xúc động, chậm rãi đi xuống, mọi người nhìn về phía hắn, trong mắt có phần sùng kính cũng có chút ghen tị. Triệu Tử Văn đi về phía Bảo Nhi, Bảo Nhi liền bước lên phía trước vui mừng nắm tay hắn, như muốn nói với mọi người, đây là tướng công của ta. Hạ Vũ Tình sắc mặt phức tạp nhìn Triệu Tử Văn, giống như vui, giống như hận, vì sao ngươi có tài cao như vậy, cũng không đồng ý vì ta đi thi Trạng Nguyên, ngươi đúng là người xấu, ta hận ngươi chết đi được. Cách đó không xa, Hạ Bình thấy bọn họ đang ân ái, trong mắt những giọt nước mắt tuôn ra, nàng cắn chặt đôi môi anh đảo của mình, đến bật máu, sắc mặt lại tái nhợt, khóc mắng. Hạ Văn, sao ngươi chỉ nhớ nàng, lại quên ta? Ta hận ngươi chết đi được. Nói xong vừa khóc vừa chạy đi. A, hình như có người vừa mắng ta. Bảo Nhi nhìn xung quanh nói. Không có, Triệu đại ca nghe nhầm rồi. Triệu Tử Văn nói. Có thể là nghe nhầm, tuy nhiên giọng nói giống như là Hạ Bình. Bảo Nhi hỏi. Hạ Bình. Triệu đại ca, Hạ Bình là ai vậy? Có phải hay không? Hẳn là phải nói cho Bảo Nhi, Hạ Bình cũng là thê tử chưa xuất giá của ta. Bây giờ nói cho nàng cũng không biết nàng có chấp nhận không. Hay là thôi, chờ một năm rồi nói sau. Triệu Tử Văn ngâm nghĩ một chút cười nói. Hạ Bình là thư đồng của đại tiểu thư Hạ Phủ. Bảo Nhi thấy Triệu Tử Văn thần sắc không bình thường nên không hỏi lại. Tiểu tử ngươi xem ra có danh tiếng. Hạ Tử Hiên đi tới đấm nhẹ vào ngực Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn cảm thán nói. Ta đã quen với những câu nói như thế rồi. Phương Thiên Vũ cười ha ha nói tiểu tử ngươi đúng không biết xấu hổ. Hạ Văn Đăng cũng đi theo nói. Tiểu tử ngươi cấp cho ta không ít mặt mũi, trở về ta nhất định thưởng cho ngươi. Triệu Tử Văn đi xuống, liền có rất nhiều tài tử tiểu thư vây quanh Hạ Văn Đăng thỉnh giáo văn trường. Điều này làm uy danh của hắn càng tăng lên, cho nên cũng hào sảng hơn. Nhưng mọi người ai cũng bị hiểu Hạ Văn Đăng chỉ là một cái bao cỏ, bài văn đó khẳng định là của tên thư đồng kia. Triệu Tử Văn cảm thấy tinh thần đặc biệt mệt mỏi, liền nói với Hạ Văn Đăng. Thiếu gia, ta cảm thấy rất mệt mỏi, ta muốn đi về nhà Bảo Nhi nghỉ một lát. Chút nữa ta sẽ về phủ. Hạ Văn Đăng gật đầu cười nói. Được, ngươi đi đi, tuy nhiên đừng quá trễ. Chấm đã. Mã Chí Viễn đột nhiên gọi Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn vừa mới chuẩn bị đi, đã thấy Mã Cờ Hở Viễn gọi mình, trong lòng có chút tức giận, mẹ nó, tên này vẫn còn chưa dừng. Hắn lạnh lùng nói xin hỏi Mã Công Tử còn có chuyện gì. Mã Chí Viễn âm hiểm nói. Hay cho một thiếu niên cường, Văn Đăng huynh văn tài quả nhiên phi phàm, tên thư đồng cũng không tầm thường. Chi bằng để ta ra vài câu đối cho huynh đáp, huynh thấy như thế nào? Giang Nam tứ đại tài tử rất được nghi mộ, mọi người đều kêu lên. Hay! Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ thấy Mã Chí Viễn như đang muốn gây khó khăn với Hạ Văn, định ra mặt giáo huấn Mã Chí Viễn một chút, nhưng Triệu Tử Văn giơ tay ngăn bọn họ lại, cười lạnh nói. Hạ Văn xin rửa lỗ thai lắng nghe, Mã Công Tử, mời ra câu đối. Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt uy phong của ngươi. Mã Chí Viễn sau một lúc lâu cân nhắc, ngẩng đầu cười nói. Nguyệt y gì tinh bảng tinh y gì nguyệt. Mã Chí Viễn không hổ là giang nam tứ đại tài tử, quả nhiên tài giỏi, sáng tạo, nhanh như vậy đã nghĩ ra câu đối, hơn nữa câu đối này đọc ngược lại. Nguyệt y gì tinh bảng, tinh y gì nguyệt. Vẫn là Nguyệt y gì tinh, bảng tinh y gì nguyệt. Nên càng khó khăn hơn khiến Triệu Tử Văn không khỏi nhíu mày. Mọi người thấy Triệu Tử Văn cau mày, đều nghĩ hắn không đối được, thở dài, tưởng rằng thư đồng này văn chương xuất chúng, không ngờ cũng thường thôi. Mã Chí Viễn thấy Triệu Tử Văn nửa ngày không đáp được, trong mắt khinh miệt cười nói. Nếu đối không được thì thôi đi. Chấm đã, ai nói ta không đối được. Triệu Tử Văn giả vờ ngạc nhiên nói. Phách mã thí hưởng thí tuy phách. Ha ha. Mọi người nghe xong cười ha hả, tuy rằng chỉ đối lại một nửa, nhưng văn đối ngâu ác tục. Phách mã thí hưởng, thí tuy phách. Bất kể đọc thế nào, đều là thô tục, có người cười không đứng lên nổi. Hạ Văn Đăng tái mặt. Hạ Văn vừa kiếm được một chút vinh quang cho Hạ Phủ mà giờ đã vứt đi hết, thật là mất mặt, trở về biết nói sao với mẫu thân. Phương Thiên Vũ đứng bên cạnh bộ dáng không thể tin nổi nói. Hạ Văn không phải bị quỷ ám chứ. Như thế nào văn chương biến thành thô tục vậy? Hạng Tử Hiên lắc đầu giận dữ nói. Ai mà biết được, bao nhiêu công sức của chúng ta đã bị hắn làm mất hết, lần sau lên tránh xa hắn một chút. Phương Viêm Bân và Dư Minh Kiệt vỗ tay chào phúng nói. Rất đúng, đúng như vậy, thật sự là rất tuyệt. Mã Chí Viễn không nói gì thêm, trong mắt lộ vẻ coi thường. Triệu Tử Văn không thèm để ý bọn họ, ánh mắt khinh miệt, cười ha hả, kéo bàn tay Bảo Nhi, dẫm chân tại chỗ, lớn tiếng nói. Thiên tùy nhân nguyện nhân tùy thiên. Hạ Văn Đăng thở phào nhẹ nhõm, câu đối khá tốt, hóa ra Hạ Văn Đăng thừa nước đục thả câu. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ cười ha hả nói. Hạ Văn quả thực xuất khẩu thành thơ. Bản thân bây giờ đáng lẽ đang hưởng thụ cuộc sống của năm cuối đại học cùng người yêu, không ngờ lại lục đục rồi đến chỗ này. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng ngâm. Biệt nhân tiếu ngã thắc phong điên. Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. Bất kiến ngũ lăng hảo kiến mộ. Vô hoa vô tiểu sử tố diễn. Người cười ta cười như kẻ điên. Ta cười người người nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hảo kiến mộ. Không hoa không rượu thành đất cày. Các tài tử nghe hắn ngâm thơ phóng khổ ảng tì hệ sái, không khỏi kêu lên. Văn rất hay, rất khí phách. Hạ Vũ Tinh và Dư Tư Lăng liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, không rõ tên vô sỉ này sao đột nhiên lại tiêu sái như vậy. Lý Tài Nữ đứng cách đó không xa, nhìn Triệu Tử Văn với ánh mắt kính nể. Câu thơ tự nhiên, phóng khoáng, tiêu sái, đây mới chính là Triệu đại ca. Hạng Tử Hiên nói nhỏ với Phương Thiên Vũ. Ta thấy Hạ Văn luôn có một cảm giác bí ẩn không nói nên lời. Phương Thiên Vũ gật đầu đồng tình. Chương 80, không có tiền, chỉ có sắc. Trở lại ngôi nhà cỏ, Triệu Tử Văn liền nằm lên giường của Bảo Nhi, ngửi mùi hương thơm ngát, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến lúc Bảo Nhi gọi dậy ăn cơm mới tỉnh. Tử Văn, ngươi ăn chậm một chút đi, không có ai ăn như ngươi cả. Lý Thiên Chính ở văn đàn thấy Bảo Nhi và hắn thân mật như vậy, đã đoán được đại khái, bây giờ hắn cũng là thân thích, không cần phải khách khí nữa, vì thế hắn trực tiếp gọi tên Tử Văn. Triệu Tử Văn đã lâu chưa được ăn cơm Bảo Nhi nấu nên hắn ăn rất nhiều, không thèm để ý Lý Thiên Chính nói gì. Bảo Nhi thì thỉnh thoảng lại đưa tay lau hạt cơm dính trên miệng Triệu Tử Văn, động tác này khiến Lý Thiên Chính cảm thấy ăn không tiêu, cảm giác như muội muội mình đang tán tỉnh người khác, hắn liền làm bộ hò khan vài tiếng. Bảo Nhi cũng cảm thấy động tác của mình quá thân thiết, lại thêm ca ca bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, e thẹn cúi đầu. Triệu Tử Văn thấy Lý Thiên Chính ho khan vài tiếng, mặt cũng đỏ lên, cười ha hả nói. Lý đại ca, sao vừa rồi không thấy huynh ở văn đàn? Lý Thiên Chính gật gật đầu. Ta đứng ở chỗ khác, hơi khuất, các ngươi không thấy được cũng là bình thường, tuy nhiên ta lại nhìn thấy các ngươi, tiểu tử ngươi hôm nay thực hết sức nổi bật. Bảo Nhi hạnh phúc kéo tay Triệu Tử Văn nói. Ca ca tại sao lại không đi đến chỗ chúng ta? Lý Thiên Chính cười nói. Triệu đại ca của ngươi đọc xong bài thủ thi, tiêu sái bước đi, ta làm sao mà đuổi kịp? Triệu Tử Văn ngượng ngùng vò vào đầu, cũng không biết phải nói gì. Chỉ có Bảo Nhi và Hạ Bình biết tính cách Triệu Tử Văn, khi hắn đặc biệt thương cảm sẽ có bộ dáng tiêu sái, thản nhiên như vậy, bình thường thì hắn luôn hi hi ha ha, phóng đãng không biết kiềm chế. Lý Thiên Chính thở dài. Tử Văn, tài học của ngươi như vậy, lại không màng danh lợi, thật đáng tiếc. Hay sang năm ngươi cùng ta lên kinh thi? Triệu Tử Văn vội vàng khoát tay. Lý đại ca, ngàn vạn lần đừng có lôi kéo ta đi, ta đối với những thứ đó không hề có hứng thú. Sau đó, hắn lấy 50 lạng mà như hoa đưa cho hắn ra, đưa cho Lý Thiên Chính nói. Nghe nói huynh đang gom góp tiền lộ phí để sang năm đi thi, vừa lúc ta có 50 lạng bạc, huynh cứ cầm dùng, ta nghĩ là cũng đủ. Bảo Nhi cả kinh nói. Triệu đại ca, sao lại có nhiều ngân lượng như vậy? Triệu Tử Văn cười nói. Vừa rồi, như hoa cho ta 50 lạng, chẳng lẽ muội đã quên? Mình đã từng nhận đại ân huệ của Tử Văn, giờ lại có thể không biết xấu hổ nhận tiền của hắn sao? Lý Thiên Chính thầm nghĩ, rồi cả giận. Tử Văn, ta không cần tiền của ngươi, ta không thể nhận tiền của ngươi một lần nữa. Hiện tại, cửa hàng độc quyền kiếm tiền cũng khá, nhưng đều dùng để mở rộng quy mô và thị trường, vì vậy thu nhập không được bao nhiêu. Bảo Nhi rất hiểu, nhưng nàng cũng không muốn Triệu đại ca lại hào phóng, dễ dãi cho đại ca 50 lạng như vậy. Bảo Nhi cúi đầu ngượng ngập nói. Ca ca, huynh cầm đi, Triệu đại ca không phải người ngoài, muội là vợ chưa cưới của huynh ấy. Cứ cho đó là hồi môn của muội đi. Bảo Nhi không biết lấy từ đâu ra dũng khí, dám nói ra lời như vậy, nói xong nàng bưng mặt, chạy vụ ra ngoài. Triệu Tử Văn và Lý Thiên Chính nghe xong cũng ngây ra một lúc. Bảo Nhi từ khi nào lại lớn gan như vậy? Nhưng khi thấy Bảo Nhi bụng mặt chạy trốn, cả hai đều bật cười. Trời sao tối nhanh vậy chứ, đã tới lúc trở về rồi. Triệu Tử Văn nhìn bầu trời thì thầm, rồi nói với Bảo Nhi và Lý Thiên Chính. Đã tới lúc phải về rồi. Lý Thiên Chính thấy ánh mắt muội muội có chút buồn, liền nhìn Triệu Tử Văn nói. Được, hay là để Bảo Nhi tiễn ngươi về. Cái này gọi là tặng sao? Ta đưa nàng đi. Triệu Tử Văn mặc dù rất muốn Bảo Nhi tiễn mình về, nhưng đường xa, lại sợ Bảo Nhi trên đường về gặp nguy hiểm, nên hắn không đành. Ai kêu Bảo Nhi là mỹ nữ, nếu gặp phải sắc lang sẽ phải chịu thiệt. Bảo Nhi nhẹ nhàng nói. Triệu đại ca, huynh có thể mỗi ngày đều về với Bảo Nhi không? Nha đầu ngốc, hiện tại ta cần phải luyện võ công, rất gấp. Hắn ấy náy vuốt má Bảo Nhi, nói. Gần đây ta hơi bận, nếu rảnh sẽ tới xem cửa hàng. Đi cùng Bảo Nhi ra khỏi nhà cỏ, Triệu Tử Văn quay lại nhìn Bảo Nhi một chút rồi cười cười, xoay người bước đi. Hắn túi đầu chấm tư, thong thả bước, căn bản không phát hiện phía trước có người đang đợi. Đi một đoạn, Triệu Tử Văn mới phát hiện phía trước có hai bóng người, theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên, Triệu Tử Văn lập tức cả kinh, tên yêu quái và đại tiểu thư sao lại tới đây, không phải là tới đón ta hồi phủ chứ. Hai người đều xinh đẹp động lòng người, Hạ Vũ Tình thì bộ mặt lạnh lùng, băng xương, Dư Tư Lăng là con nhà võ, khuôn mặt kiều mị, nhìn qua cũng thấy tính cách mạnh mẽ, nhưng dáng người lại cân đối chỉ có điều không biết ngực của nàng ở đâu. Hay là cắt đi rồi. Triệu Tử Văn lúc này chợt cảm thấy nguy hiểm, hắn liền thầm tính toán. Hừ. Dư Tư Lăng không biết Triệu Tử Văn đang suy nghĩ gì, hừ lớn nói. Ngươi chết đến nơi rồi, nghĩ nhiều làm gì? Mẹ nó, sao ta tự dưng lại náo lợn như vậy? Bọn họ có hảo tâm tới đón ta sao? Nhất định là đến đánh ta, Triệu Tử Văn cả kinh nói. Các ngươi muốn làm gì? Dư Tư Lăng cười lạnh. Không muốn làm gì cả, chỉ giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Hạ Vũ Tình đứng bên cạnh, không thèm nói gì, chỉ đứng yên xem kịch vui. Triệu Tử Văn thấy vậy, không hề sợ hãi, cười nói. Các ngươi đừng tới đây, ta không có tiền, chỉ có sắp ba. Phì. Hạ Vũ Tình và Dư Tư Lăng khinh miệt hừ một tiếng, Dư Tư Lăng mắng. Tên cẩu nô tài ngươi. Nể ngươi có chút tài học, hôm nay ta chỉ định giáo huấn sơ qua, nhưng ngươi vô sỉ như vậy, hôm nay nhất định ta phải giáo huấn ngươi thật tốt. Triệu Tử Văn không muốn cùng nữ nhân đánh nhau, nhưng dù đánh thì cũng không thắng, trước kia bị nàng hạ trước mặt mọi người, mặc dù lúc ấy nàng còn chưa đánh thẳng tay, hôm nay bốn bề vắng lặng, hắn vội nói. Chấm đã, ta với các ngươi gần đây không cựu oán gì, các ngươi chạy tới đánh ta là thế nào? Dư Tư Lăng cười lạnh. Còn nói không có, ngày ấy, ngươi được người ta cứu từ dưới nước lên. Nhưng trước mặt mọi người lại vu oan cho ta, ở quán trà lại đem roi ngựa của ta vứt vào bùi hoa còn có. Ngươi còn nhục mạ ta. Hạ Vũ Tình do dự một lúc rồi mở miệng nói, nàng hận tên thư đồng này không có chí tiến thủ, bực tức áp dụng phương thức cực đoan này. Đúng, ngươi còn nhục mạ tỷ tỷ, hôm nay nhất định phải tính toán rõ ràng. Dựa vào tên khốn đồng tính luyến ái này, Triệu Tử Văn lắc đầu. Ngày ấy ta chỉ nói vài câu, ngươi liền đánh ta hôn mẽ, chẳng lẽ ngươi có lý sao? Ta chỉ đem roi ngựa của ngươi ném vào sau hoa viên, còn chưa ném ngươi vào. Chương 81, khuất nhục. Không đợi Triệu Tử Văn nói xong, Dư Tư Lăng đã mắng. Tên cẩu nô tài ngươi, còn muốn ném ta vào bụi hoa, hôm nay ta tuyệt đối không tha ngươi. Dư Tư Lăng xắn tay háo dài rồi đi tới. Triệu Tử Văn thấy nàng bức bách, sắc mặt lạnh lúc cả giận nói. Yêu vật đáng chết, đừng khinh người quá đáng. Yêu vật. Dư Tư Lăng nghe xong đã đoán ra ý tứ, tức giận mang lớn. Hãy cho Hạ Văn ngươi. Hôm nay ta nhất định giáo huấn ngươi thật tốt. Triệu Tử Văn giơ hai tay, phòng thủ, hắn thấy tên yêu vật này không mang kiếm, hẳn cũng có thể liều mạng. Dư Tư Lăng vọt tới trước mặt Triệu Tử Văn, tung một cước, tốc độ cực nhanh, ngọn cước vụt tới, Triệu Tử Văn giơ một tay đỡ, không ngờ bị đá lui lại mấy bước. Triệu Tử Văn khẽ cắn môi, cánh tay bị đá rung lên, tê dại, lực chân thực mạnh, qua lần trước bị đánh, hắn rút kinh nghiệm, không dùng cước mà dùng quyền đánh tới. Qua một thời gian huấn luyện gian khổ, quyền tốc và lực lượng của Triệu Tử Văn đã không còn như xưa, Dư Tư Lăng khinh thường thiếu chút nữa bị một quyền đánh vào khuôn mặt xinh đẹp, nàng lui lại một bước, thản nhiên trêu đùa. Không ngờ công lực của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Triệu Tử Văn đắc ý cười, lại tiếp tục tung mấy quyền về phía nàng, Dư Tư Lăng thân pháp nhanh kinh người, tránh được toàn bộ quyền của Triệu Tử Văn, lại tung thêm một cước khiến cánh tay Triệu Tử Văn tê dần. Thừa dịp Triệu Tử Văn bị tê tay, nàng tung tiếp một cước vào sườn, một cước nối tiếp một cước khiến hắn kêu khổ liên tục. Yêu vật này không lẽ là đai đen tae củn do hay sao? Công phu hạ bàn lại kinh khủng như vậy, vừa nhanh vừa quẩn, hơn nữa hạ bàn rất ổn định, khẳng định là thường xuyên tập luyện trung bình tấn, hoàn toàn không có chút sơ hở. Triệu Tử Văn thi triển thiếu lâm trường quyền mà Điền Hổ dạy cho, nhưng hoàn toàn không ngăn cản nổi thế công, chỉ miễn cưỡng chặn được vài cước, ngẫu nhiên đánh trả một vài quyền, bước nàng lui lại vài bước. Dư Tư Lăng thấy Triệu Tử Văn có thể đỡ được mấy cước của mình, ngạc nhiên nghĩ thầm, không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng vẫn còn kém xa ta. Triệu Tử Văn cảm thấy tay mình mất dần cảm giác, ngay lúc này, sơ hở lộ ra, Dư Tư Lăng liền tung một cước vào ngực hắn, Triệu Tử Văn bị một cước trúng ngực, bật ra sau. A ngọn cước lực như ngàn cân,

hắn biết sẽ mất nửa năm để đi tới Hàm Đan, hắn cũng biết khẳng định này rõ ràng là hợp lý, chỉ có điều chính mình phải sáng suốt, nhưng có thể mang họa sát thân, cũng không biết đây là phúc hay họa. Hạ Văn, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Bình thấy hắn ngẩn người, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, đang nghĩ chuyện khác. Triệu Tử Văn vừa nói vừa đùa. Ai nói ta và ngươi không thân thiết, đêm đó ở Tây Sương Phòng, ta không phải đã hôn ngươi đó sao? Hả? Hạ Bình vừa thẹn vừa mừng, bổ nhào vào hắn, đánh vào ngực hắn mấy cái, gắt giọng. Ngươi là người xấu, thừa dịp ta không để ý trêu ta, ngươi xấu lắm. Triệu Tử Văn thấy nàng thẹn thùng đáng yêu, khiến những lo nghĩ trong lòng hắn dường như phai nhạt rất nhiều, tể tướng. Chức vị tuy quen nhưng lại xa lạ, tuổi hắn còn trẻ để nhận chức vị đó, hơn nữa chưa có kinh nghiệm, không biết có thể đảm nhiệm trọng trách này không, trong lòng hắn có chút mơ hồ. Bây giờ quan trọng là hắn cần luyện võ công, làm tể tướng còn phải đợi gặp Tần Đại Nhân rồi mới tính tiếp. Hạ Bình nhẹ nhàng xoa cánh tay xương đỏ của Triệu Tử Văn, nhìn hắn đoán trách, nói. Đêm đó ngươi còn ôm ta đưa về phương đại tiểu thư, làm hại ta giải thích với tiểu thư là tại ta sợ tối. Cái gì? Đó là phòng đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra, mình nhìn lầm rồi. Triệu Tử Văn trong lòng ngạc nhiên, nói. Có thể ta vào nhầm phòng. Chương 83, Tham. Hạ Văn, ngươi còn chưa chết sao? Triệu Tử Văn biết là ai đang tới, khẳng định là Hạ Văn đang đem chuyện mình bị thương nói cho bọn họ biết. Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ đẩy cửa vào, nhào tới Triệu Tử Văn, hô lớn. Huynh đệ, ngươi chưa chết thật tốt quá. Các ngươi tưởng ta chết nên mới sáng sớm đã mò đến đây hả? Tha giúp ta báo thủ còn tốt hơn. Triệu Tử Văn cười mắng. Hạng Tử Hiên vừa rồi còn cập nhả, đột nhiên nghiêm túc, trong mắt hiện lên vài tia giận dữ. Có phải là dư bộ khoái, dám bắt nạt huynh đệ chúng ta, tuy rằng ta không quyền thế, nhưng thuộc hạ cũng có mấy người theo bảo vệ. Sau đó lại dâm đãng cười, nói. Có muốn tối nay chúng ta trói nàng giao cho ngươi, đến lúc đó tùy ngươi giải quyết, ha ha. Tiểu vương gia trở mặt nhanh quá, tư tưởng cũng dâm đãng. Phương Thiên Vũ giận dữ, nói. Tuy rằng ta không thể mời cha ta hỗ trợ, nhưng ta cũng có mấy người theo bảo vệ, chúng ta cùng nhau dạy bảo nàng. Hạ Văn, ngươi thấy thế nào? Quân tử báo thù 10 năm không muộn, càng không thể nhờ người khác. Triệu Tử Văn ngay cả Điền Hổ cũng cự tuyệt, đừng nói bọn họ, nói. Hại vị đại ca thật là tốt, tấm lòng ta xin nhận, vấn đề này chính ta sẽ giải quyết. Hạng Tử Hiên vô vai Triệu Tử Văn. Nếu có gì khó khăn cứ tới gặp ta. Phương Thiên Vũ nhìn Hạ Bình, cười ha hả, nói. Hạ Văn tiểu tử ngươi cũng mạnh mẽ quá đi, chưa tới 2 ngày, lại thêm một người vợ xinh đẹp, tốc độ của ngươi cũng nhanh quá. Hạng Tử Hiên thở dài. Ai kêu Hạ Văn anh tuấn tiêu sái, văn chương tài giỏi, chúng ta ước ao còn không được, ai? Không thấy ta bị trọng thương sao, còn nói trêu ta. Các ngươi chắc không phải đến thăm ta không tin các ngươi có lòng tốt như vậy, tìm ta có chuyện gì. Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ mặc áo gấm, đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt xếp, như muốn giả dạng giang nam tài tử. Hạ Bình đỏ mặt, xấu hổ cúi chào Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ, nói. Ra mắt tiểu vương gia và Phương công tử. Rồi quay sang nói với Triệu Tử Văn. Hạ Văn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Hạ Bình bị bọn họ trêu đùa đỏ mặt, chạy nhanh ra ngoài. Không ngờ Hạ Phủ lại có tiểu thư đồng xinh đẹp như vậy. Hạng Tử Hiên ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không hiểu tại sao Hạ Huynh lại bỏ qua một tiểu thư đồng như vậy, để cho Hạ Văn đoạt được. Phương Thiên Vũ phe phẩy quạt, cười nói. Có thể là Hạ Văn động thủ trước. Triệu Tử Văn cũng không muốn nghe bọn họ đùa cợt, hỏi. Các ngươi hôm nay tìm ta làm gì? Hẳn là không phải chỉ thời thăm ta. Huynh đệ tìm ngươi đương nhiên là chuyện tốt. Hạng Tử Hiên từ đằng sau mang ra một bao đồ vật đưa cho Triệu Tử Văn. Đây là cái gì? Triệu Tử Văn tò mò mở bao đồ vật ra, không nghĩ tới hai người bọn họ lại rất tốt, đưa cho mình một bộ quần áo. Triệu Tử Văn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bộ quần áo này và quần áo của Hạng Tử Hiên giống nhau. Đều là áo gấm màu trắng, mũ thư sinh, đôi giày, còn thấy một chiếc quạt xếp nhỏ, làm cái gì vậy, đi xem hội hay sao? Hạng Tử Hiên thấy Triệu Tử Văn nghi hoặc, vội giải thích. Hôm nay có hội chùa, huynh đệ chúng ta mua 2 bộ quần áo, ngươi và Hạ Huynh mỗi người một bộ, rồi chúng ta cùng đi hội chùa. Cũng nhân tiện cùng ngươi đi ra ngoài tán dóc giải sầu. Triệu Tử Văn cảm kích gật đầu, bị yêu vật kia đánh bại, 2 ngày nay hắn rất buồn bực, đi ra ngoài tán dóc giải sầu cũng tốt. Tuy nhiên trước giờ mình chưa từng thử qua quần áo đẹp như vậy bao giờ, hắn cảm thấy rất vui vẻ, liền bò lên giường, nhanh chóng thay quần áo. Ồ, Hạ Văn, không ngờ ngươi cũng có vài phần tiêu sái lỗi lạc, hơn nữa với tài văn chương của ngươi, hôm nay đi hội chùa, nhất định sẽ đại sát tứ phương. Phương Thiên Vũ trêu đùa. Triệu Tử Văn mặc quần áo rất vừa vặn, hắn mặc quần áo đẹp, trên đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt xếp, hơn nữa nhìn hắn khá đẹp trai, quả thật có chút hương vị tiêu sái giống Giang Nam tài tử. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi. Hạ Văn Đăng đẩy cửa vào, thấy hắn và ba người giống nhau, chỉ có điều Hạ Văn Đăng hơi khác một chút, hình thức cũng bình thường, nhưng mặc quần áo tử tế vào cũng hiện ra vẻ một hai phần phong lưu phong khoáng, chiếc quạt xếp trong tay không ngừng phe phẩy, nhìn như đùa giỡn. Bốn người mặc giống nhau, Hạng Tử Hiên gật đầu cười nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hội chùa. Triệu Tử Văn mơ mơ màng màng nhớ lại từ này, hẳn là chùa miếu tổ chức hoạt động gì đó. Dường như ở cổ đại mọi người thường tổ chức hội này để cầu xin danh lợi, tình duyên, không bằng nhân cơ hội này đi xem một chút cũng tốt. Triệu Tử Văn có chút hưng phấn phe phẩy quạt xếp. Hạ Văn đang thấy bộ dạng hưng phấn của Triệu Tử Văn, cười ha hả, nói. Hạ Văn, ngươi chưa đi hội chùa sao? Triệu Tử Văn nói. Ta quả thật chưa từng đi qua. Hả? Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ không tin, kinh ngạc nói, thấy Triệu Tử Văn ánh mắt rất vô tội, hai người đành miễn cưỡng tin. Hạng Tử Hiên ngạc nhiên, nói. Hạ Văn, ta cảm giác ngươi không giống người Kinh Quốc, ngày này hàng năm chùa miếu ở Hàng Châu đều cử hành hội chùa, ta nghĩ tất cả người đọc sách đều đã đi, nhưng sao ngươi lại không đi? Phương Thiên Vĩ cầm cây quạt nhỏ chỉ vào mái tóc Triệu Tử Văn. Ta nghĩ Hạ Văn không giống người Kinh Quốc, ngươi nhìn hắn kìa, tóc ngắn ngủn. Hắn đã sớm chú ý tới mái tóc ngắn ngủn của Triệu Tử Văn, chỉ có điều không tiện mở miệng hỏi hắn, hôm nay rốt cục hắn đã có cơ hội, Hạng Tử Hiên và Hạ Văn Đăng cũng đã thấy nhưng đều ngại không dám hỏi, dù sao tóc ngắn như vậy nói ra cũng mất mặt. Hạng Tử Hiên hỏi, Hạ Văn, ngươi nói đi, tóc ngươi làm sao mà ngắn như thế? Ngươi thật sự không phải người Kinh Quốc. Ba tên dâm loa, vừa rồi ở chợ giả bộ trình trực thanh cao, nhìn không chớp mắt, quạt xếp phe phẩy, ngâm thơ làm dáng. Lộ vẻ phong lưu tiêu sái khiến nhiều tiểu thư đi hội chùa lén lút thì thầm, có tiểu thư đỏ mặt chạy qua bọn họ, ý muốn bọn họ nhìn mình, ba tên dâm hoa quay ngoắt lại nhìn chằm chằm, lộ vẻ thèm thuồng, chờ các tiểu thư quay đầu đi lại giả bộ tài tử phong lưu, giờ hiện nguyên hình là sắc lang, các mỹ nữ cũng đã nhìn ra trận tướng, liền quay người bỏ đi. Triệu Tử Văn bậy bạ nói, ta là người Kinh Quốc, chỉ có điều mấy tháng trước không cẩn thận bị cánh cửa kẹp, tóc bị mất một đoạn. Hắn nói xong rồi thở dài. Chương 84 Giang Nam tứ đại xài lang. Ba người thấy hắn ăn nói bậy bạ liền học giọng điệu của hắn chê ơ. Lừa đảo, ngươi là đồ lừa đảo. Ba người cùng một lúc nói, khiến Triệu Tử Văn dở khóc dở cười. Xấu hổ, xấu hổ, chúng ta không nên nói tiếp việc này nữa, có phải hội chùa tổ chức hôm nay không? Phương Thiên Vũ thấy có mỹ nhân đi qua, nhẹ nhàng mở cây quạt nhỏ, phe phẩy vài cái rồi mỉm cười nói. Hôm nay đúng là ngày tổ chức hội chùa. Thấy Phương Thiên Vũ tỏ ra phong độ, phe phẩy quạt. Triệu Tử Văn trong lòng thầm buồn cười, bây giờ là đầu mùa đông, gió khá lạnh, mùa đông chưa đủ lạnh chết hay sao mà còn phe phẩy ba. Lúc này, chợ vô cùng náo nhiệt, dòng người, xe cộ qua lại tấp nập, quả có vài phần hương vị của đô thị lớn, vài tiểu thư tài tử đi qua ai cũng ăn mặc trải chuốt, quần áo chỉnh tề, trên khuôn mặt luôn thường trực nụ cười, xem chừng hội chùa ở cách chợ tiền đường không xa. Triệu Tử Văn mấy hôm ở trong phủ cũng cảm thấy khá buồn chán, hôm nay rốt cục có thể trông thấy mặt trời. Trong lòng cảm thấy khá hưng phấn, cũng học ba người phe phẩy cái quạt nhỏ, ba người kia thấy hắn như vậy mỉm cười, vừa rồi Hạ Văn còn trầm lặng như vậy, không ngờ đột nhiên thông suốt. Cả bốn người đều có bộ dạng tài tử phong lưu, Hạng Tử Hiên cười nói. Ngươi xem chúng ta có giống Giang Nam tứ đại tài tử hay không? Ta nghĩ chúng ta giống Giang Nam tứ đại xài lang hơn. Triệu Tử Văn không ham muốn làm tài tử, hắn xem thường đáp. Ha ha, Hạ Văn nói đúng, chúng ta cũng không phải ngụy quân tử, chúng ta chính là xài lang. Hạ Văn Đăng gõ cây quạt nhỏ vào tay cười nói. Phương Thiên Vũ gật gật đầu. Hạ huynh nói rất đúng, chúng ta mặc dù không phải quân tử nhưng so với ngụy quân tử thì tốt hơn nhiều. Hạ Tử Hiên lúc này có vẻ lo lắng, dù sao Hạng Tử Hiên cũng là người trong hoàng gia, sao có thể thừa nhận mình chính là xài lang. Không phải là làm mất mặt hoàng gia hay sao, trải qua một thời gian quen biết, Triệu Tử Văn Đại Khái cũng hiểu một chút về Hạng Tử Hiên, hắn là một vương gia, thành thục, thâm trầm. Trước mặt người khác hắn luôn tỏ ra nghiêm túc. Uy nghiêm, nhưng với bằng hữu thì luôn phóng đãng, không bao giờ kiềm chế. Trong mắt Hạng Tử Hiên hiện lên một tia khổ sở, hắn cảm thấy có chút không đúng, cười ha hả nói. Đúng, chúng ta chính là Giang Nam tứ đại xài lang, sau này cứ lấy đó làm danh hảo của chúng ta. Tuy nhiên hắn có chút ngượng ngùng nói với ba người. Khi gặp ta, từ nay đừng gọi ta là vương gia, gọi Hạng huynh là được. Không ngờ Hạng Tử Hiên không thể buông bỏ cả thân phận của mình. Ba người liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ khiến Hạng Tử Hiên ngượng ngùng đập đập cây quạt nhỏ. Chúng ta đi nhanh lên, chút nữa đông người sẽ không dễ vào. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Nhiều người mới dễ kiếm trác. Chúng ta cứ đi chậm một chút. Kiếm trác? Ý gì? Ba người nghi hoặc hỏi. Triệu Tử Văn biết họ không hiểu, nhưng đó là từ chuyên dụng ở thời hiện tại, hắn bất đắc dĩ nói. Chính là chiếm tiện nghi đó. Ô hát ba. Ba người nở nụ cười dâm đãng cùng ô một tiếng, Hạ Văn Đăng cười dâm nói. Chúng ta nên đi càng chậm càng tốt. Phương Thiên Vũ khoát tay. Ta nghĩ không cần, chúng ta tới sớm một chút cũng tốt, có lẽ các tiểu thư xinh đẹp sắp tới, chúng ta nên đi trước kiếm chỗ. Triệu Tử Văn quả thực rất bội phục Phương Thiên Vũ, hắn phong lưu, phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, trước mặt mọi người luôn tỏ ra chính nhân quân tử, nhưng trước mặt mình thì lại là một tên dâm đãng, hạ lưu, chẳng lẽ hắn giống Hạng Tử Hiên, đều là yêu vật hai mặt. Hắn cẩn thận tưởng tượng, nhưng không nghĩ ra, ở thế giới kia, huynh đệ cùng phòng của hắn cũng vậy, luôn tỏ vẻ chính trực trước mặt nữ sinh nhưng khi thảo luận phim 3X với huynh đệ thì luôn so thương pháp. Có lẽ đó mới chính là chân chính quân tử. Loại cảm giác này rất thân thiết, tựa như hắn đang ở cùng ba huynh đệ cùng phòng, cùng nhau tới sân thể dục ngắm mỹ nữ, cùng nhau xem phim 3X, cùng nhau nghịch thường, nhưng ở đây điều này có thể cùng nhau sao? Ai nói nam nhân không phóng đãng với nhau được? Ta nói nam nhân phải dâm đãng mới thực là nam nhân. Ô hát, mau nhìn, kia có phải là Giang Nam tứ đại tài tử hay không? Hoa thật không? Hoa thật là tiêu sái ba. Các mỹ nữ đang ở trong miếu điên cuồng lao tới nhìn bốn người đang đi tới, xem ra nữ tử ai cũng muốn nhìn thấy phong thái của Giang Nam tứ đại tài tử, tiếng oanh, tiếng yến liên tục vang lên thật dễ nghe. Bốn người cũng không ngờ các tiểu thư lại nhiệt tình như vậy, tuy bốn người không phải Giang Nam tứ đại tài tử nhưng cũng có chút đắc ý. Nhẹ nhàng lay động cây quạt nhỏ, giả bộ tài tử phong lưu. Một tên tài tử ở bên cạnh không phục nói. Cái gì Giang Nam tứ đại tài tử, không thấy không có Mã công tử sao? Rõ ràng chỉ là mạo danh, chả lẽ cứ bốn người đi cùng nhau là Giang Nam tứ đại tài tử sao? Phương Thiên Vũ thấy các tiểu thư nhiệt tình như vậy không khỏi muốn khoe tài văn chương, hắn lật cây quạt nhỏ, chỉ vào hàng dương liếu ngâm khẽ. Bích Ngọc Trang thành nhất thụ cao, vạn điều thùy hạ lục ti điều. Dịch thơ. Đại thụ cao lớn đẹp như ngọc. Vạn cảnh rủ xuống như lụa là. Thơ hay, thơ hay. Các tiểu thư thấy hắn tuấn lãng, giơ tay nhấc chân vô cùng tiêu sái, tự nhiên, các nàng cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như vậy cũng khen ngợi. Nếu câu này đọc vào mùa xuân thì sẽ rất hay, nhưng giờ là cuối thu, lá cây dương liễu có rụng gần hết, vậy mà còn nói là lụa là, câu này chỉ có thể tính là khá, không lẽ lũ tiểu thư này toàn là óc bã đầu. Dùng ngón chân để suy nghĩ. Triệu Tử Văn lẩm bẩm. Hạng Tử Hiên thấy Phương Thiên Vũ khoe khoang, cũng không cam yếu thế, lại phe phẩy quạt nhìn lá ngô đồng rụng đầy mặt đất chậm rãi ngâm. Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng, châu liêm bất quyển dạ lai xương. Dịch thơ. Lá ngô đồng rụng vàng mặt đất, như rèm che không hết sương đêm. Một câu thơ này miêu tả khung cảnh cuối thu, có thể nói tuyệt vời, không ngờ vương gia thật có vài phần tài học, các tiểu thư, tài tử phía sau không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thơ hay, tiếp tục đi. Mẹ kiếp. Ngươi nghĩ làm thơ là ăn cơm sao? Nói làm là lam. Hạng Tử Hiên quả nhiên đúng như Triệu Tử Văn sở liệu, chấm tư nửa ngày cũng không nghĩ ra thêm một câu thơ. Nếu không làm nổi không phải sẽ làm mất uy phong Giang Nam tứ đại xài lang chúng ta sao? Xem ra ta phải giúp huynh đệ mới được. Triệu Tử Văn nhìn lá khô đầy đất, phe phẩy quạt xếp ngâm. Nhật minh phong trúc sao thu vận, vạn diệp thiên thanh dài thị hầu. Dịch thơ. Trời mang gió tới lay cánh trúc, vạn lá trúc rời phủ đầy sân. Câu này miêu tả hình tượng mùa thu càng thêm u buồn, thương cảm. Nhưng chính là vẽ rồng thêm mắt, khiến chúng tài tử tiểu thư đều vỗ tay trầm trồ. Công tử tài cao ba. Ba người tài trí hơn người khiến cho những người đứng xem trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, bọn họ không ngừng tụ tập lại đây, các tiểu thư thì hưng phấn, không ngờ mấy người này tài học xuất chúng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy kích động, có tiểu thư lớn gan còn khẽ liếc mắt đưa tình, có tiểu thư lại lén lút vụng trộm đánh giá thầm, không biết đó là công tử nhà ai. Các tiểu thư phía sau thì nghi hoặc, ba người này văn chương tài giỏi. Không giống như giả vờ, chẳng lẽ thật là Giang Nam tứ đại tài tử sao? Nhưng Mã công tử không có trong đó. Các tài tử thấy một người còn chưa làm thơ, khẳng định hắn cũng có vài phần tài học, mới vừa nghe ba câu thơ của ba vị tài tử, cảm giác còn chưa thỏa mãn liền hướng Hạ Văn Đăng nói. Ba công tử đã làm thơ, không biết công tử có thể làm thêm không? Hạ Văn Đăng ngây ra một lúc, bảo hắn làm thơ. Không phải là kêu lợn leo cây sao? Nhưng Hạ Văn Đăng thấy mọi người ánh mắt chờ đợi, trong lòng có chút lo lắng. Bất kể ra sao cũng phải thả cái giám, Hạ Văn Đăng không ngừng nghĩ lại các bài thi tử, nhưng hắn không nhớ câu nào cả, đột nhiên hắn nghĩ ra một câu thơ trước đây hắn thường nghe Hạ Văn âm, vội vàng lớn tiếng âm. Lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác hồng hoa canh hộ sàng. Dịch thơ. Hồng rơi chẳng phải vô tình. 13. Hồng rơi chẳng phải vô tình. Hóa thành giường chiếu, ôm hoa vào lòng. Phỉ, hạ lưu. Phỉ, vô sỉ. Phỉ. Dù là người ngu ngốc cũng hiểu ý tứ câu thơ này, không ngờ hắn lại đọc ra dâm thơ như vậy, thật là vô lại, các tài tử tiểu thư như mày, dám đọc dâm thơ trong miếu, Hạ Văn Đăng coi như là đệ nhất. Chương 85, Nhân Duyên Thụ. Nhân Duyên Thụ. Tung bờ LG100 giải thảm lầu 5 góc ăn mừng in lẹt kịch huynh đệ đả thông huyệt trung cực. Nội dung thu gọn. Triệu Tử Văn không nói gì lắc lắc đầu, tên Hạ Văn Đăng này cái tốt không học cái xấu thì học rất nhanh, thơ tử thì đọc không nghe. Nhưng mấy câu dâm thơ mình ngẫu nhiên đọc thì hắn lại nhớ kỹ toàn bộ ai. Thanh danh tứ đại xài lang toàn bộ bị huy trên tay hắn. Kỳ thật các tiểu thư đều biết họ không phải Giang Nam tứ đại tài tử. Giang Nam tứ đại tài tử mỗi người ở một nơi, không thể nào hội tụ cùng một chỗ. Ở đây chỉ có Mã Công Tử là một trong Giang Nam tứ đại tài tử. Tuy nhiên bốn người này quần áo hoa lệ đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt xếp, thật sự rất có phong vận của Giang Nam tứ đại tài tử. Nhưng không ngờ trong bọn lại có một tài tử dâm tục như vậy. Tiểu thư, tài tử đối với Giang Nam tứ đại tài tử giả cảm thấy rất thất vọng, dần dần họ tản đi hết, người đi xem cũng đã bỏ đi, khung cảnh trống vắng thật thương cảm. Phương Thiên Vũ trừng mắt nhìn Hạ Văn Đăng. Ba người chúng ta vất vả tạo uy danh, tất cả đều bị ngươi làm hỏng cả. Hạng Tử Hiên cười ha hả nói. Quên đi, chúng ta không phải Giang Nam tứ đại tài tử, chúng ta là Giang Nam tứ đại xài lang, bị hủy thì bị hủy, không phải câu thơ của Hạ Huynh rất kinh thế hai tục sao, ha ha. Hạ Văn Đăng cẩn thận suy nghĩ một chút, chợt hiểu ý tứ trong đó, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, ngượng ngùng vò vào đầu. Câu thơ này là ta nghe thấy Hạ Văn từng đọc qua, không ngờ là không dùng được, đâu biết đó là dâm thơ đâu. Rồi hắn cười ha hả nói. Hạ Huynh nói rất đúng, chúng ta không phải là Giang Nam tứ đại tài tử, cần gì khoe tài văn chương, chúng ta là Giang Nam tứ đại xài lang, đọc dâm thơ mới đúng. Câu thơ này tuy là dâm thơ nhưng cũng có vài phần ý thơ, hóa ra là thơ của Hạ Văn làm. Chứ với tài văn chương của Hạ Văn Đăng thì đâu thể nào làm được thơ như vậy, Hạng Tử Hiên thầm nghĩ, rồi cười. Không ngờ Hạ Văn ngươi cái gì cũng biết, quả thực ta phải lãnh giáo ngươi thật tốt. Trước đây khi đi học, 300 bài đường thi ta cũng thuộc hết, để lừa lũ người cổ đại các người thì không khó, Triệu Tử Văn cười gian xảo. Cái gì biết ta sẽ rút, mời các huynh lãnh giáo. Hạ Văn Đăng thấy mọi người ban nãy còn vây quanh xem tầng tầng lớp lớp nhưng giờ lại không còn ai, nhìn như vườn không nhà trống. Chỉ còn bốn người bọn họ đứng nhìn mây trắng, thật mất ý nghĩa, hắn liền nói. Chúng ta vào trong thôi, đứng đây làm gì nữa? Ba người nghe thấy đồng ý gật đầu. Triệu Tử Văn đi vào trong chùa, cổng chùa màu hồng, to lớn, hai bên có hai chiếc lư hương lớn, phía trong nội thật giống như tạo hình của Học viện Bắc Kinh, có ba tòa nhà cao khoảng 67 thước, mái cong, bên trong có những bức tượng Phật to lớn, đồ sộ, rất nhiều người đang ở trong bái lạy, hương khói nghi ngút. Ba người kia dường như đã tới đây rất nhiều lần. Cũng là ngửa quen đường cũ, nhưng Triệu Tử Văn thì lại mờ mịt, tò mò, vừa nhìn đã biết hắn chưa từng tới nơi này. Ba người thầm nghĩ, tên Hạ Văn này không phải là người từ trong núi ra chứ, nhưng một thân tài học của hắn quả không hiểu làm sao có, thắc mắc nhưng họ vẫn kéo Triệu Tử Văn đi vào trong. A, bọn họ đang làm gì vậy? Triệu Tử Văn thấy một đám tiểu thư vây quanh một cây đại thụ trong viện, không ngừng cúng bái, hắn có chút tò mò hỏi. Phương Thiên Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Đây là nhân duyên thụ, có tới mấy trăm năm tuổi. Nghe nói chỉ cần đứng dưới tảng cây thành tâm khấn nguyện thì nguyện vọng sẽ được thực hiện, rất nhiều nam nữ thường đến đây lễ bái, hy vọng cầu được nhân duyên tốt. Nữ tử cổ đại đa số đều như vậy, bởi vì hôn nhân đại sự của họ phụ thuộc vào cha mẹ, họ không có quyền tự chủ, chỉ có thể cầu khẩn cho bản thân có được nhân duyên tốt, có thể gả cho một phu quân tốt. Triệu Tử Văn thở dài, chợt phát hiện ra một tiểu thư đang leo lên một cái thang, sau đó buộc cái gì đó lên cây, hắn liền hỏi. Bọn họ đang làm gì vậy? Hạng Tử Hiên dùng cây quạt nhỏ chỉ vào mấy cái dây nhỏ trên cây nói. Bọn họ buộc túi hương, bên trong có mảnh giấy nhỏ, bọn họ viết nguyện vọng lên miếng giấy, rồi dâng túi hương lên buộc vào cây, hy vọng nguyện vọng sẽ được thực hiện. Cái trò này không phải cũng giống thả đèn lục bình trôi sông sao, không hiểu ai nghĩ ra mấy cái trò này, Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Hạ Văn đang thấy Triệu Tử Văn ngẩn người nhìn cây nhân duyên, hắn cười nói. Hạ Văn, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng sao? Phương Thiên Vũ phe phẩy quạt xếp cười ha hả nói. Hắn có thể có hứng thú gì chứ, hắn có hai thê tử chưa cưới, lại còn muốn thêm người vợ nữa chăng? Cũng còn tùy, biết đâu ta lại muốn. Còn tùy. Ý gì? Lời nói của Ken Hạ Văn này luôn khiến người ta khó hiểu, ta chưa từng nghe thấy từ này, ba người ngạc nhiên nói. Nếu mỗi từ ta đều phải giải thích thì không phải sẽ mệt chết sao? Triệu Tử Văn không thèm để ý bọn họ mà nói. Đi, chúng ta đến đó xem thật sự linh như vậy hay không? Từ từ, ta nói cho hai người biết. Không nên theo tên Hạ Văn này. Gần hai ngày Hạ Bình chăm sóc chiếu cố cho hắn, Hạ Văn Đăng đương nhiên biết quan hệ của hai người, phu nhân cũng ngầm đồng ý, chỉ chờ hạ tướng quân gật đầu. Hắn nghe Phương Thiên Vũ nói vậy, không kìm nổi, căm giận nói. Có chuyện gì? Hạng Tử Hiên và Phương Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Hình như ta không có lỗi gì với thiếu gia. Triệu Tử Văn trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hạ Văn Đăng mặt mày biến sắc, giận dữ. Ta thích ai có cần phải nói cho ngươi biết hay không hả? Nhưng ánh mắt gian dảo của hắn đã bán đứng hắn, ai cũng biết là hắn đang đùa. Phương Thiên Vũ lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi muốn nói về tiểu thư đồng bên cạnh tỷ tỷ ngươi. Quả thật rất xinh đẹp, có điều ai bảo ngươi chậm chân. Hóa ra là chuyện này, ta còn tưởng có sự tình gì, không phải là ta cố tình câu dẫn Hạ Bình, là nàng câu dẫn ta đây chứ. Triệu Tử Văn thầm kêu hoan, rồi nói với hai người. Đừng nghe hắn, chúng ta đến nhân duyên thụ xem một chút đi, đứng đây làm gì. Các tiểu thư đang đứng ở cây nhân duyên thấy bốn vị tài tử phong lưu phong khoáng chậm rãi đi về phía họ, khuôn mặt xinh đẹp có chút từng hồng, có tiểu thư còn thầm nói, chẳng lẽ nhân duyên thụ hiển linh, không ngờ lại cho ta tới bốn vị tài tử. Triệu Tử Văn tinh tế quan sát cây cổ thụ, thấy cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một cây cổ thụ lâu đời, rõ ràng là chẳng có gì đáng chú ý, căn bản chỉ là mê tín mà thôi. Hạng Tử Hiên thấy trong mắt Triệu Tử Văn tràn đầy vẻ nghi ngờ, đây chính là sự bất kính đối với thần linh, hắn thì thầm. Ngươi đừng có làm loạn, cẩn thận thần linh trừng phạt. Xem ra tư tưởng phong kiến cổ đại thâm căn cố đế, ngay cả loại người như tên Hạng Tử Hiên này cũng nói vậy, chả trách cái cây này có nhiều tiểu thư vây quanh như vậy, có điều Triệu Tử Văn là người hiện đại, sao có thể tin được, trong lòng có chút khó chịu nói. Ngươi đã tin tưởng thì ta cũng tin tưởng, để ta thử một chút. Muốn lệ cứ lệ đi, ai cấm ngươi đâu, ba người gật gật đầu. Triệu Tử Văn quỳ gối, hô lớn. Xin thần ban cho ta một cô bé ba. Bùng bốn. Bùng ba. Mọi người đều há mồm nhìn, không ai ngờ lại có người thẳng thắn như hắn, trực tiếp xin một cô bé, có người bị hắn dọa ngã xuống đất, có người thì trợn mắt há mồm nhìn, mấy nữ tử bên cạnh Triệu Tử Văn đã sớm mất hút, vài người đỏ mặt lui ra ngoài, ngay cả mấy tiểu hòa thượng cũng bị hắn dọa tới kinh hãi, hai tay chắp lại liên tục. A-di-đà Phật. Thấy cả đám người đều bị hắn dọa, Triệu Tử Văn cười nhạt nói. Chỉ là muốn dọa bọn ngươi một chút, lũ ngu ngốc vô tri các ngươi, nếu thực ta được ban thưởng một cô bé thì ta sẽ tin. Triệu Tử Văn đứng dậy, phủi phủi bụi đất ở đầu gối, bất chợt hắn thấy dưới chân mình có một túi hương, lập tức kinh ngạc thầm nghĩ, không phải thực là ban thưởng cho ta một cô bé chứ, ngay cả túi hương mà nàng cầu nguyện cũng cho ta. Triệu Tử Văn sợ có người nhìn thấy, vội vụng trộm liếc nhìn xung quanh, thấy ba tên kia không biết từ bao giờ đứng tít ra xa, ra vẻ không biết gì, lại đang cười nói băng cơ. Thời tiết hôm nay thật là đẹp ba. Đúng, đúng vậy. Hạng Tử Hiên và Hạ Văn Đăng cũng thản nhiên hưởng ứng. Ba tên khốn này, giả bộ như không biết mình, tuy nhiên bọn chúng không ở bên cạnh cũng tốt, để ta mở thử túi hương nhìn xem, có phải thật sự ông trời ban cho ta một mỹ nữ hay không? Triệu Tử Văn vụng trộm mở miếng giấy trong túi hương đọc. Ta hy vọng hắn có thể hiểu được lòng ta, hy vọng hắn thi đỗ Trạng Nguyên, cưới ta làm vợ Hạ Vũ Tình. A, Hạ Vũ Tình đại tiểu thư. Triệu Tử Văn không tin vào mắt mình, đưa tay rủi rủi mấy cái, cẩn thận nhìn kỹ lại, mẹ nó. Không phải trùng hợp vậy chứ, Lao Thiên ngươi cũng trêu đùa ta sao, ta không cần cô bé này, ngươi cứ coi như ta vừa đánh giám đi. Triệu Tử Văn sợ hãi lẩm bẩm. Chương 86, xảo nộ. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, ta là người hiện đại, sao có thể tin quỷ thần được, thật đáng chết, không ngờ lại quên lời thầy cô khoa học tự nhiên dạy. Chắc chắn Hạ Vũ Tinh đã đến trước ta cầu nguyện, túi hương buộc không kỹ bị rơi xong là không ngờ mình lại nhặt được, quả thật trùng hợp. Triệu Tử Văn không tin đại tiểu thư này có ý trung nhân. Dù sao cũng không liên quan tới hắn, hắn lén lút nhét túi hương vào trong ngực, không thể để cho nàng cầu nguyện thành công được. Hắn cười thầm đắc ý, xoay người đi đến chỗ ba người kia, thấy có nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường, căm ghét. Rất nhiều người nhìn hắn, Triệu Tử Văn mặc dù mặt dày nhờ hình đài cũng đỏ lên, cười hả hả, nói. Ta không biết cầu nguyện, ngại quá. Mọi người thấy hắn đã biết lỗi, cũng không truy cứu nữa, nhưng không quên chửi hắn vài câu, trừng mắt nhìn hắn vài cái mới rời đi. Triệu Tử Văn đổ mồ hôi, hắn cũng không muốn gây chuyện, chỉ có điều thấy mọi người mê tín nên muốn đùa một chút, không nghĩ lại làm cho mọi người tức giận, chỉ có thể tự trách mình vì sao trở về cổ đại. Ba người này chạy xa như vậy làm gì? Triệu Tử Văn đùng đùng nổi giận, nói. Phương Thiên Vũ làm ngơ phe phẩy cây quạt, nói. Huynh đài nói gì? Hạ Văn Đăng cũng nói. Chúng ta không biết ngươi, nhưng nhìn cũng quen quen, không biết đã gặp ở đâu, hay lại đây nói chuyện. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Ba tên tiểu tử này, thấy ta gặp chuyện khó xử lại giả bộ như không biết ta. Triệu Tử Văn thật muốn xông lên đá bọn họ mấy cái. Hạ Văn Đăng ghé thai Triệu Tử Văn nói. Đại ca bình tĩnh, ngươi làm thế mất mặt lắm, người khác nhìn vào lại bảo chúng ta không có ý thức, không phải sẽ khiến chúng ta cũng mất mặt theo ngươi sao? Triệu Tử Văn đành phải gật đầu. Đúng vậy, ba vị cũng có chút quen mặt, hay chúng ta đàm đạo một chút. Người xem cũng cảm giác ngờ ngợ, nghi ngờ bổ hẹn người này giống như đã biết, nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình. Hạ Tử Hiên thấy đám người vây quanh đã tản đi, cất tiếng cười to, nói. Hạ Văn, ngươi thật là lớn mật, không ngờ trước mặt thần linh dám xin một cô bé, ngươi thật đúng là thiên hạ đệ nhất nhân, hạ hạ. Hạ Văn đang cười mắng. Tiểu tử ngươi ít khoác lắc đi, thiếu chút nữa khiến hạ phủ lại xấu mặt, mỗi lần nói những câu khác thường nhớ phải nghĩ kỹ, nói ít đi một chút. Triệu Tử Văn đã quen cuộc sống ở đại học, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, không ai để ý, nhưng lũ người cổ đại dở hơi này lại coi câu nói đùa của hắn trở thành một câu nói đáng chê cười, hăm he dọa đánh hắn. Triệu Tử Văn thực sự cảm thấy người cổ đại có quá nhiều điều bị trói buộc. Hạ Tử Hiên thấy Triệu Tử Văn ánh mắt thẫn thờ ưu sầu, trấn an vô vai Triệu Tử Văn. Hạ Văn, tính cách ngươi không phải chúng ta không biết, cách nói chuyện của ngươi thật khác với suy nghĩ người bình thường, phóng đãng không kiềm chế được, đây mới là chỗ độc đáo, nhưng ta lại thích điểm này ở hắn. Hạ Văn Đăng và Phương Thiên Vũ gật đầu đồng ý, Phương Thiên Vũ cười nói. Hạ Văn thường làm việc không để ý lẽ thường, lời nói tất cả đều là chân lý. Triệu Tử Văn thấy bọn họ chụp mũ lên đầu mình, hắn cười nói. Các người vô mông ngựa đủ chưa, chúng ta vào trong miếu xem tượng Phật một lát. Bốn người phe phấy cậy quạt nhỏ, lại giả bộ làm tài tử, đi vào trong các miếu thờ bên phải. Trong miếu mọi người đang dâng hương lục đục đi vào đi ra, trong miếu có những bức tượng Phật cao tầm 5 thước, cùng với 18 vị La Hán. Tượng Phật không chỉ điêu khắc tinh xảo, rất giống thật, còn được mạ vàng, ánh vàng rực rỡ, biểu hiện sự giàu sang phú quý, làm Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Cái lũ thầy chùa này con mẹ nó cũng thật lắm tiền. Quỳ trước tượng Phật là một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần khiến bốn người bọn họ chú ý. Triệu Tử Văn để ý tới một thiếu nữ dáng người thức tha, đầy đặn, xinh xắn, mái tóc dài được cột đằng sau làm lộ bờ vai thon dài cùng cái cổ trắng non như ngọc, vành thai như ẩn như hiện. Triệu Tử Văn ngẩn người nói. Có phải quần phương các chủ Lâm Ngộng Phỉ không? Lâm Ngộng Phỉ dường như biết Triệu Tử Văn ở đằng sau, từ từ quay lại cười nói. Hạ Văn, ngươi giỏi thật dám làm náo động nơi này. Khanh khách. Lâm Ngộng Phỉ có đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng như đang run run khỉ hiển trì hệ Tử Văn thấy trong lòng dạo dực, nuốt nước miếng một cái nói. Ta đâu có làm náo động, chắc các chủ nghe nhầm rồi. Ta không nghe nhầm, vừa rồi không phải ngươi cầu xin một cô bé nào đó sao? Lâm Ngộng Phỉ liếc mắt đưa tình với Triệu Tử Văn một cái. Triệu Tử Văn cảm giác hạ thân nóng lên, hồ ly tinh này quả thực rất hấp dẫn, hơn nữa ở chỗ đông người nhận mình là cô bé, không sợ chết hay sao? Hán ngượng ngùng cười nói. Các chủ, ngươi nghe nhầm rồi. Vị tiểu thư đang quỳ lạy cạnh Lâm Ngộng Phỉ nghĩ Triệu Tử Văn là một tên hạ lưu, vội đứng dậy rời đi. Lâm Ngộng Phỉ thấy phía sau Triệu Tử Văn còn có ba người, hai má ửng hồng, liếc mắt đưa tình với Triệu Tử Văn rồi Lâm Ngộng Phỉ nhìn ba người nói. Tiểu nữ tham kiến tiểu vương gia, hạ công tử, phương công tử. Hạ Tử Hiên mặt không chút thay đổi gật gật đầu, Phương Thiên Vũ cười nói. Không nghĩ các chủ cũng đến đây bái Phật. Hạ Văn Đăng thì giống như Triệu Tử Văn. Gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm của Lâm Ngộng Phỉ, chỉ còn thiếu chảy ra nước miếng. Lâm Ngộng Phỉ quyến rũ cười nói. Ta cũng chỉ là đến đây thắp hương, không giống như một số người đến đây tìm cô bé, ha ha. Lâm Ngộng Phỉ đứng dậy cười rộ lên, da thịt hồng hào, trắng muốt của nàng lộ ra, bờ vai mảnh mai, tinh tế, ngực cao mông nở, đôi chân thon dài, cân xứng, bộ ngực sữa đầy đặn theo tiếng cười khẽ rung rinh, xuân sắc lan tràn khiến Triệu Tử Văn không khỏi nuốt mấy ngụm nước miếng. Mỹ thuật của nàng không biết làm sao học được, quả thật rất câu dẫn, quả thật rất dụ hoặc. Ta nghĩ các chủ đến cầu nhân duyên thì thật là lạ, nhưng tại sao lại muốn đến thắp hương cầu khẩn? Triệu Tử Văn nhìn bụi trên tay Lâm Ngộng Phỉ, trêu đùa. Lâm Ngộng Phỉ nhìn ánh mắt của hắn, vội vàng đưa tay giấu sau người, khuôn mặt đỏ ửng, lảng tránh. Hạ Văn, ngươi sai rồi, ta là thay tiểu nha hoàn tới cầu nhân duyên, hy vọng nàng có thể kiếm được một người như ý. Ô hát! Triệu Tử Văn ồ một tiếng đầy thâm ý. Trong mắt lộ ra vẻ đùa cợt, trên tay Lâm Ngộng Phỉ hiển nhiên là có dính mùi hương, người ta có nói, tâm thành thì linh nghiệm, cầu nhân duyên đương nhiên là muốn hôn nhân thành công, khi thắp hương khó tránh khỏi bàn tay bị dính mùi hương. Ngươi! Lâm Ngộng Phỉ thấy hắn đùa cợt chính mình, cũng không ngờ hắn lại quan sát tỉ mỉ như vậy, trong lòng có chút bực bội. Tên Hạ Văn này thật là vô lý, chẳng lẽ nhất định phải vạch trần tâm sự của mình mới an tâm sao? Nhưng nàng vẫn giả bộ tươi cười nói, không biết tứ vị công tử tới đây làm gì? Chương 87, Tổng đốc. Vừa rồi Lâm Ngộng Phỉ và Hạ Văn liếc mắt đưa tình, đấu khẩu với nhau, hoàn toàn không để ý tới ba người, rốt cục bây giờ cũng chú ý tới mình, Hạ Văn đang phe phẩy cậy quạt nhỏ, cười nói. Bốn người chúng ta chỉ là tới đây đi dạo một chút, không ngờ gặp các chủ, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lâm Ngộng Phỉ liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, sau đó nói với Hạ Văn Đăng. Câu thơ này không thể tùy tiện đọc cho nữ tử, cả câu Lạc Hồng không phải vô tình, lại càng không thể, không biết tiên sinh làm dạy huynh như thế nào mà không biết đánh giá như vậy. Cô nàng này chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, khiến Triệu Tử Văn rất bực mình, chỉ biết đổ thừa thiếu gia không biết hay dở, thầy giáo dạy hắn mấy câu thơ cho tới bây giờ không nhớ được, mấy câu dâm thơ không ai dạy nghe qua thì lại đi nhớ kỹ. Hạ Văn Đăng ngượng ngùng lấy cây quạt nhỏ đập đập đầu, đỏ mặt nói. Nhất thời nói sai, mong các chủ thứ lỗi. Lâm Ngộng Phỉ không nói gì nữa, cười cười liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, nói. Tứ vị công tử thong thả đi dạo đi, tiểu nữ đi trước, xin cáo lui. Triệu Tử Văn thấy Lâm Ngộng Phỉ lắc lắc đôi mông tròn, chậm rãi rời đi. Triệu Tử Văn nghĩ thầm, cô nàng này mới 19 tuổi, trời sinh kiều mị, lại rất có tâm kế, thật sự khó chơi. Hạng Tử Hiên thấy Triệu Tử Văn si ngốc nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lâm Ngộng Phỉ, nghĩ rằng hắn bị Lâm Ngộng Phỉ mê hoặc, nghiêm túc ghé thai Triệu Tử Văn nói. Về sau tránh xa Lâm Ngộng Phỉ một chút, quần phương các không phải nơi đơn giản như chúng ta tưởng tượng, bên trong có rất nhiều nguy hiểm. Triệu Tử Văn nghe xong trong lòng rất kinh ngạc, nguy hiểm. Chẳng lẽ Lâm Ngộng Phỉ không đơn giản, là nữ nhân có đáng sợ? Không phải quán rượu cao cấp sao? Còn có thể nguy hiểm đến đâu nữa, kỹ viện cao cấp hay là rừng thịt người? Triệu Tử Văn cố gắng suy nghĩ. Hạ Tử Hiên thấy Triệu Tử Văn đứng ngẩn người, thỉnh thoảng lại cười dâm đãng. Hạ Tử Hiên dùng cây quạt nhỏ gõ nhẹ Triệu Tử Văn hỏi. Hạ Văn, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Rừng thịt người. Triệu Tử Văn buột miệng nói. Rừng thịt người. Người này thật quá dâm đãng, không ngờ coi quần phương các là cái chỗ kia, nếu để bọn họ biết thì. Hạ Tử Hiên vội vàng che miệng Hạ Văn, lặng lẽ nói. Bọn họ khắp nơi đều có cơ sở ngầm, nếu bị nghe được người nhất định phải chết. Nơi nơi đều có. Không thể nào. Thật sự có kinh khủng như vậy không? Triệu Tử Văn giật mình, theo sau hỏi. Quần phương các rốt cuộc là tổ chức gì, không lẽ là xã hội đen? Xã hội đen? Hạ Văn nói gì mà ta không hiểu, lúc này Hạng Tử Hiên nghiêm mặt, trong mắt có vài tia ánh sáng lạnh, lẫn vài phần uy nghiêm của vương gia, Hạng Tử Hiên nghiêm mặt nói. Xã hội đen ta không biết là cái gì, còn quần phương các là tổ chức gì ta cũng không biết chính xác, nhưng khắp nơi có do thám không phải là giả, chỉ cần về sau ngươi tránh xa quần phương các là được. Nếu có nguy hiểm, ta đây con đi cái dám gì, chẳng qua quần phương các đều là nhu nhược nữ tử, dù sao cũng không giống xã hội đen, nhưng Hạng Tử Hiên lại rất nghiêm túc, không giống như nói đùa, Triệu Tử Văn gật gật đầu. Phương Thiên Vũ và Hạ Văn đang thấy hai người nói nhỏ không biết họ nói cái gì, tò mò quay đầu sang. Các ngươi thầm thì gì đó? Triệu Tử Văn cười ha hả, nói. Không có gì, chúng tôi đang thảo luận về bộ ngực của các chủ, thật là đồi núi chập trùng. Hạ Văn đang si ngốc nhìn bóng dáng Lâm Ngộng Phỉ dần biến mất. Lẩm bẩm nói. Đúng vậy, lớn thật. Phương Thiên Vũ nhìn bộ dạng mê gái của Hạ Văn Đăng, lắc đầu. Ta đến giờ mà ngươi vẫn không hiểu à, xem ra đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo mất rồi. Triệu Tử Văn cũng có chút thất vọng với thiếu gia, cha mẹ hắn luôn dạy không nên đắc tội với ai, hơn nữa không được trầm mê vào tiểu sắc, nếu đến lúc thiếu gia vào kinh thi mà thi rớt, sợ rằng lúc đó mình sẽ phải chết, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, đến lúc đó đành phải trở mặt với Hạ tướng quân. Hạ Văn Đăng phe phẩy quạt xếp ngâm nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thấy Hạ Văn Đăng ngâm một câu thơ, Hạng Tử Hiên cười ha hả nói. Hạ huynh, nếu là quân tử trong thơ là ngươi, chúng ta sẽ không bị mất mặt. Hạ Văn Đăng ngượng ngùng mò mò đầu. Chỉ có thể trách ta bình thường không cố gắng, vô dụng, Hạ Văn tập thơ căn bản cũng chưa nhớ kỹ, chỉ nhớ vài câu, về sau chúng ta phải bắt hắn học thật tốt, nếu không sẽ làm mất thanh danh tứ đại xài lang. Triệu Tử Văn thấy ý chí Hạ Văn Đăng kiên định, hắn gật gật đầu. Nếu quả thực hắn làm được như vậy có lẽ nửa năm sau mình có thể rời khỏi Hạ phủ an toàn. Phương Thiên Vũ cười nói. Hạ huynh phải cố gắng nhiều hơn. Đi một hồi không còn gì để xem, hắn lại nói. Chúng ta về thôi, nơi này không còn gì chơi nữa, về được rồi. Ba người gật đầu, quả thực không còn gì nữa. Hơn nữa các tiểu thư ở đây có vẻ e ngại Hạ Văn Đăng và Triệu Tử Văn. Tất cả đều tránh xa, ai bảo bọn hắn lại đọc dâm thơ, mồm thì hô cần một cô bé. Xem ra tất cả đều coi bọn họ là một lũ sắc lang vô sỉ, hận không thể tránh càng xa càng tốt. Hạ Tử Hiên và Phương Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn Hạ Văn Đăng và Triệu Tử Văn lắc đầu, quả thực lúc này bốn người đã trở thành giang nam tứ đại xài lang. Mà hội chùa này cũng không hiểu là đang làm gì, chỉ dâng hương cầu nhân duyên thôi sao. Cũng chẳng có gì thú vị, lần sau nhất định ta không bao giờ đến đây nữa. Triệu Tử Văn lắc đầu nghĩ thầm rồi đi ra ngoài. Bốn người đi ra công chợt thấy một cái kiệu hạ xuống, từ trong kiệu. Hai người bước ra, Triệu Tử Văn nhìn một chút liền nhận ra, đây chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Phương Thiên Vũ, Phương Viêm Bân. Đi cùng còn có một người mặt chữ điển, dáng người béo tốt, rất có phúc tướng. Triệu Tử Văn đoán sơ qua đã biết đây là ai, khẳng định chính là cha của Phương Thiên Vũ, Tổng đốc đại nhân. Phương Thiên Vũ vội vàng đi tới chào. Cha, sao người lại tới đây? Tổng đốc đại nhân gật đầu, rồi ôm quyền chào Hạng Tử Hiên. Hạ quan xin tham kiến chính Nam Vương. Cho dù Hạng Tử Hiên không có quyền lực gì, nhưng hắn vẫn là vương gia, dù ở đâu cũng cao hơn so với Tổng đốc vài cấp, vì vậy gặp hắn Tổng đốc lập tức thi lễ, Hạng Tử Hiên nghiêm mặt nói. Ồ, không ngờ Tổng đốc đại nhân cũng tới đây bái Phật. Chương 88, Hội Đèn Lồng. Lao cười nói. Đúng vậy, cũng chỉ vì người nhà mà đến cầu an thôi. Triệu Tử Văn và Hạ Văn đang không có quan chức gì, cũng ôm quyền nói. Tham kiến Tổng đốc đại nhân. Tổng đốc gật gật đầu, Lao đương nhiên là biết Hạ Văn Đăng, tuy nhiên người bên cạnh thì Lao chưa bao giờ gặp qua. Lao thấy người này uy mãnh, cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ngăm đen, rất có tướng làm tướng quân, không biết là ai, Lao lộ vẻ vui mừng hỏi. Xin hỏi vị công tử này là? Triệu Tử Văn không ngờ Tổng đốc đại nhân lại hỏi mình, trong lòng có chút kinh ngạc, điềm tĩnh trả lời. Tiểu nhân chỉ là một thư đồng của Hạ Phủ. Không ngờ mình cũng có lúc nhìn nhầm người. Người này chỉ là một tên tôi tớ, Tổng đốc thở dài, trong mắt hiện lên vài tia khinh miệt. Người này thân thể rắn chắc, tướng mạo oai hùng, sao không đầu quân đền đáp triều đình, hỗ trợ kinh quốc giết hung nô, lại cố tình đi làm thư đồng. Lao không thèm để ý tới Triệu Tử Văn nữa, quay sang nói với Hạng Tử Hiên. Vương gia, ta xin đi trước. Khuôn mặt Hạng Tử Hiên không chút biểu tình, gật gật đầu. Được, Phương đại nhân đi thong thả. Triệu Tử Văn cũng không để ý tới ánh mắt khinh thường của Tổng đốc đại nhân. Ta hiện tại chỉ là một thư đồng nhỏ nhưng không có nghĩa sau này cũng chỉ là một thư đồng. Ca ca, huynh tới đây sao không cho đệ biết? Phương Viêm Bân bỗng nhiên hỏi. Tiểu tử này cũng diễn trò thật khéo, không thèm chào hỏi Phương đại ca, lúc này lại cố tình gây sự, không coi một ca ca như mình trong mắt, con mẹ nó, thật đúng là bằng mặt không bằng lòng, Triệu Tử Văn mắng thầm. Trong mắt Phương Viêm Bân hiện lên vẻ coi thường, nhưng Phương Thiên Vũ sắc mặt không thay đổi chỉ ậm ừ rồi quay lại nói. Cha, con và vài bằng hữu đi chơi một chút. Thấy hai huynh đệ ngầm đấu đá, lão bất đắc dĩ thở dài. Được, ngươi đi đi. S.A.U. cờ hy Phương Viêm Bân đi xa, Hạ Văn Đăng cả giận nói. Vừa rồi ánh mắt Phương Viêm Bân thật khốn kiếp, nếu không phải Hạ Văn kéo ta, nhất định ta sẽ giáo huấn tiểu tử kia một chút. Ta có kéo ngươi sao? Tên thiếu gia này quả thực vô sỉ. Triệu Tử Văn thấy Phương Thiên Vũ có chút buồn, chứng tỏ bản thân hắn cũng không xác định được tình cảm của hắn với Phương Viêm Bân, còn Phương Viêm Bân thì vốn xem hắn như kẻ thù. Có thể là do Phương Viêm Bân chỉ mới 16, 17 tuổi, ngây thơ vô tri mà thôi. Nhưng thực sự, trong lòng Phương Thiên Vũ lại coi trọng hắn. Triệu Tử Văn vô vai hắn an ủi. Nếu huynh đệ của ngươi biết nghĩ thì hắn sẽ để ý tới tình huynh đệ, một ngày nào đó, hắn sẽ chấp nhận ngươi. Phương Thiên Vũ nghe xong, cảm thấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều, gật đầu cười nói. Hạ Văn, ngươi nói chuyện quả thực mỗi câu đều là chân lý, vi huynh thật sự là không thể không bội phục. Ngươi cổ đại quả thực rất dễ lừa. Tuy tiện nói vài câu cũng hiểu thành chân lý, Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Tiền? Tiền gì? Phương Thiên Vũ không hiểu gì hỏi. Triệu Tử Văn gian rảo cười nói. Đương nhiên là phí giải ưu tư. Ha ha. Ba người lần đầu tiên nghe thấy tiền phí giải ưu tư, cùng bật cười. Tên Hạ Văn này quả thực không hiểu suy nghĩ gì, luôn có những câu nói và trò quỷ rất đặc biệt. Hạ Văn đang nhìn bầu trời, thấy cũng bắt đầu tối, hắn nhân tiện nói. Chúng ta về phủ hay đi đâu nữa? Phương Thiên Vũ chỉnh lại áo quần, xếp cây quạt lại nói. Về phủ rất mất hứng, nghe nói hôm nay có hội đèn lồng, chi bằng chúng ta đi ăn cơm sau đó tiếp tục đi xem hội đèn lồng được không? Bốn người cùng gật đầu đồng ý rồi đi vào tiểu lầu ăn uống. Tiểu lầu này khá rộng, có 2 tầng, mỗi tầng có hơn 10 bàn. Tiểu nhị thấy 4 vị tài tử phong độ tiến vào, vội vàng chạy tới, nịnh hót. Hóa ra là tứ vị công tử tới, xin mời ngồi ba. Hạng Tử Hiên ngồi xuống rồi vung quạt. Đem điểm tâm và đồ ăn ngon nhất của các ngươi tới đây. Tiểu nhị thấy vị công tử này hào khí như vậy, cười nịnh nọt. Lập tức tới ngay ba. Tiểu nhị thấy 4 vị công tử phong lưu, tiêu sái, dáng vẻ đường đường chính chính, khẳng định họ là nhân vật không đơn giản, có thể chính là Giang Nam tứ đại tài tử. Hắn vội vàng chạy xuống bếp phân phó làm đồ ăn, chỉ trong chốc lát, thức ăn, mỹ tiểu đã được đưa lên đầy đủ. Triệu Tử Văn ở Hạ Phủ luôn ăn cơm chung với hạ nhân, chưa từng nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy. Trên bàn lúc này có hơn 10 món ăn, đủ các màu sắc, hắn thấy mãi không ai động đũa liền mặc kệ, cầm lấy đũa của mình rồi hào hào ăn. Ba người kia còn chưa kịp ăn, thấy hắn đã mồm miệng đầy dầu, vừa ăn vừa nói khiến ba người toát mồ hôi hột, tên Hạ Văn này ăn cũng thật là khủng khiếp. Người cổ đại ăn cơm rất chú ý sự nhã nhặn, khi ăn luôn ăn từng miếng nhỏ một, còn Triệu Tử Văn thì mở cả quai hàm, điên cuồng nhai nuốt, ăn như chết đói khiến chúng tiểu thư,

Triệu Tử Văn dù có tố chất, nhưng bị nhiều người vây xem như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút áp lực. Toát mồ hôi lạnh, cũng may Hạ Văn viết chữ phồn thể khá tốt không có gì khó khăn, nếu không viết được thì quả chỉ có chết thảm chắc chắn sẽ bị mọi người mắng chữ còn không biết viết mà còn giả bộ tài tử. Hắn mỉm cười nói, vô biên lạc mục bắt đầu từ chữ trần, xóa chữ lạc mục, đặt chữ trần bên trái vô biên. Triệu Tử Văn không quên viết trên giấy thêm một chữ. Cá tài tử dường như hiểu trong đó có ẩn ý sâu xa, nói tiếp. Huynh đài cứ nói tiếp đi. Tiểu tử ngươi nói mau lên. Hạng Tử Hiên cũng rất hào hứng, thấy Hạ Văn thừa nước đục thả câu, không kìm nổi vội la lên. Đại tiểu thư không kìm nổi gật đầu đồng ý với Hạng Tử Hiên. Nàng trước kia là tài nữ số một Hàng Châu, nếu không đoán ra thật không xứng với cái danh hiệu đó. Có điều nàng thán phục tên thư đồng này có lối suy nghĩ và tài học cao như thế, nếu hắn đi thi chắc đậu Trạng Nguyên dễ như trở bàn tay. Dư Tư Lăng tới nơi này xem đèn nhưng bị tên thư đồng này chiếm hết phần nổi bật, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nghiến răng căm giận rời đi. Chữ này tới đây cũng đã gần sáng tỏ. Triệu Tử Văn không nhanh không chậm nói. Lạc mục, ý chỉ từ mục, ta nghĩ câu đố đèn này chính là ứng với từ này. Vậy phải viết chữ mục như thế nào? Triệu Tử Văn lại vung bút lông, viết lại chữ mục. Công tử quả thật tài cao, Hồ Tiên Sinh lúc trước cũng ra câu đố theo ý này. Ông chủ tiểu quán ôm quyền, trên mặt đầy vẻ sung kính. Công tử có tài xuất chúng. Trước các tài tử có chút kích động không biết dùng từ gì để biểu đạt lòng cảm phục, đố đèn cũng thật xứng là tuyệt nan đố đèn, nhưng lúc nãy bị tử mới đoán được. Các tiểu thư mắt phiếm hoa đào, cũng không biết nhà nào sinh được một công tử tài giỏi, học thức xuất chúng, có một số tiểu thư mạnh dạn liếc mắt đưa tình. Hồ Tiên Sinh cảm thấy hứng thú với vị tài tử. Quay sang ông chủ cười hỏi. Chẳng hay ông chủ có biết Hồ Tiên Sinh là ai không? Ông chủ trả lời. Là Hồ Tu Kiệt Hồ Lão Tiên Sinh. Hả? Là Hồ Tiên Sinh. Mọi người nghe đều kinh ngạc, tỉnh ngộ nói. Hóa ra là Hồ Tiên Sinh, chẳng trách đố đèn lại khó như thế. Lão Tiên Sinh. Triệu Tử Văn đương nhiên cũng biết Hồ Tiên Sinh. Lão Tiên Sinh không phải là thầy giáo Hạ Phủ hay sao? Hạ Văn thấy lạ sao Lão Tiên Sinh cũng có hứng thú đố đèn. Phương Thiên Vũ ngạc nhiên thán phục nói. Hóa ra là Hồ Tiên Sinh, hội đèn lồng hàng năm Hồ Tiên Sinh đều ra ba câu đố đèn, nhưng không người nào đoán ra, năm ngoái, Thanh Chiếu tiểu thư cũng chỉ đoán được một câu đố. Triệu Tử Văn gật đầu, đố đèn quả thật có vài phần khó khăn, nhưng không ngờ ngay cả Lý Thanh Chiếu cũng chỉ đoán được một câu đố. Sau một lúc lâu, mọi người mới hết ngạc nhiên, lại hô to nói. Công tử, tiếp tục giải đố đi, giải nốt câu đố cuối cùng của Hồ Tiên Sinh. Chúng tài tử, tiểu thư đều biết Hồ Tiên Sinh rất giỏi làm câu đố đèn. Tài tử Hàng Châu chưa ai có thể đoán chúng cả ba câu đố, năm này không ngờ lại có một tài tử tài học cao thâm, lại có thể phá giải hai câu đố, tất cả đều hy vọng hắn có thể phá giải nốt câu đố còn lại. Triệu Tử Văn thấy tình hình không thể từ chối đành gật đầu, đoán thì đoán, dù sao cũng không mất tiền. Chủ quán có vài phần kích động, tay run rẩy kéo đèn hạ xuống lấy câu đố thứ ba. San. Mọi người đều ngẩn ra, sao chỉ có một chữ? Xuống chút nữa nhìn lên thấy đố đoán một câu danh thi. Các tài tử đều kinh ngạc nói. Làm sao có thể từ một chữ đoán ra câu danh thi, câu đố này khó quá. Một chữ thật là khó. Hạng Tử Hiên cười nói. Hồ Tiên Sinh đố đèn có một chút đạo hạnh, chỉ là đố đèn nhưng lại rất khó. Đúng vậy. Phương Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Trước kia ta tự tin vào tài học của mình, hôm nay đụng tới ba câu đố đèn khác nhau chỉ có thể nghe Hạ Văn nói mới hiểu được gần ý sâu xa. Đáp án là gì? Không đoán nổi, không đoán nổi. Hạ Văn đang xoa huyệt thái dương kêu khó. Lại gõ cánh tay Triệu Tử Văn vài cái. Này ngươi đoán đi, Hạ Văn ngươi nhất định phải đoán ra, lần này quả thật đau đầu, sáng sớm ngày mai ta sẽ gặp lão nhân hỏi, lão chuẩn bị câu đố đèn khó như vậy để làm gì ba. Mọi người nghe Triệu Tử Văn giảng giải hết câu này đến câu khác, đều nhìn hắn đầy mong đợi. Các tài tử tuy tài học vẫn không cao, đảo khá thú vị, nhưng bọn họ chỉ có liếc mắt mà không chịu suy nghĩ, có điều câu đố này dùng một chữ liên tưởng đến một câu danh thi, câu này cũng thật không phải thường nhân có khả năng đoán. Bọn họ tự biết tài học của mình bình thường, nên không suy nghĩ câu đáp án, tất cả đều hy vọng, ủy thác cho Triệu Tử Văn. Chương 93, Liên phá tam mê. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc lâu, nhưng chưa có đáp án, dùng một đoán một câu thơ, hắn nghĩ đến đau đầu cũng chưa hiểu, thời cổ đại danh ngôn không đến 1.000 cũng hơn vạn, làm sao mà đoán nổi. Hạ Văn, bỏ đi không cần đoán. Đại tiểu thư thấy hắn cau mày, chán đổ mồ hôi, hình như hắn đang rất hao tổn tinh thần. Đại tiểu thư không đành lòng thấy hắn vì đố đèn mà hao tổn tinh thần như vậy, không kìm nổi nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Hạ Văn, đừng quá cố gắng suy nghĩ. Hạ Văn đang thấy Triệu Tử Văn vẫn cố chấp hắn rất khâm phục, nhưng cũng không muốn hắn quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Triệu Tử Văn vốn là có ý lui bước, bởi vì câu đố đèn thứ ba thật sự là khó, dùng một chữ đoán một câu thơ, căn bản là không có đầu mối đề, nhưng hắn nghe đại tiểu thư nói bỏ đi, hắn không thể chịu thua trước mặt đại tiểu thư được, hắn ngẩng mặt lên, ôn hòa nói. Tạ ơn đại tiểu thư quan tâm, ta tự biết phải làm thế nào. Triệu Tử Văn nói xong lại vùi đầu suy nghĩ, hắn không muốn bất cứ kẻ nào xem thường, nhất là trước mặt đại tiểu thư lại càng không thể túi đầu đầu hàng. Đại tiểu thư thấy hắn ngang ngược lại từ chối ý tốt của chính mình. Nàng biết, nàng và Hạ Văn có một khoảng cách mà hiện tại không thể vượt qua, nhìn đôi mắt sâu, cái mũi cao đang nhíu lại, đại tiểu thư lại nghĩ tới đêm đó hắn bị đả thương, nàng trong lòng đau khổ vội vàng xoay người, không cho người khác nhìn thấy nàng đang khóc. Người xấu, người xấu. Vì sao người không biết tấm lòng của ta? Đại tiểu thư nói nhỏ chỉ đủ chính mình nghe trong lòng nàng cực kỳ buồn bã. Mọi người thấy hắn tủi đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đáp án, đều thở dài. Xem ra là không người nào có thể đoán ra câu đố đèn thứ ba của Lão Tiên Sinh, cũng không biết khi nào có người giải đáp được hết ba câu đố đèn của Hồ Tiên Sinh, tuy nhiên công tử có thể đoán ra hai, cũng coi như tài học cao thâm, phi phạm. Tài tử tiểu thư trong mắt có chút vui sướng có chút thất vọng, vui sướng vì lúc này có tài tử có thể đoán ra hai câu đố đèn, thất vọng vì lúc này vị tài tử không thể đoán ra được câu đố đèn cuối cùng, bọn họ lại thở dài, chuẩn bị bỏ đi. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn chữ san. A, hắn dường như đã nghĩ ra cái gì, quay ra hai phố đố đèn cũ nhìn một chút, rồi quay sang chủ quán hỏi. Vì sao hai câu đố đèn lại có hai nét chữ khác nhau? Chủ quán ngẩn ra, cười nói. Hai câu đố đèn là ta viết, còn câu đố đèn này là Hồ Tiên Sinh tự tay viết. Ta đã đoán ra rồi ba. Triệu Tử Văn nhìn chữ san, mắt sáng ngời cao hứng nói. Ta đoán ra rồi ba. Đoán được. Mọi người hết sức sửng sốt, một chữ cũng đoán ra một câu thơ sao. Bọn họ lúc này thấy vị tài tử sắc mặt vui vẻ, hắn là không phải đùa, đều dừng bước, xoay người lại, nhìn Triệu Tử Văn nói. Mời công tử giải đố. Đoán đố đèn được mọi người rất coi trọng, nếu không người nào đoán ra, vĩnh viễn sẽ không có được đáp án. Mọi người đều hiểu việc này, tuy rằng rất muốn biết đáp án, nhưng hội đèn lồng có luật không được hỏi chủ quán đáp án, mọi người muốn biết phải tự đoán ra. Hạng Tử Hiên không tin tưởng lắm, nói. Tiểu tử ngươi thật sự không đoán được, đúng không? Triệu Tử Văn không cho là đúng, cười nói. Câu đố đèn này quả thật có chút khó khăn, nếu không hiểu rõ đạo lý, ta nghĩ không ai đáp được. Vẫn là câu nói khiêm tốn. Mọi người trong lòng không khỏi cảm thán, hắn mới vừa nói hai phố đố đèn trước đều rất đơn giản, không nghĩ rằng hắn lại thừa nhận đố đèn này thật khó. Công tử, mau nói đi. Các tài tử hăng hái tăng lên vội la lên, trong mắt tràn đầy hy vọng, tài tử lúc này sẽ giảng giải ý tứ sâu xa của đố đèn, làm cho mọi người ngạc nhiên. Triệu Tử Văn cười nói, kỳ thật đây không phải là đố đèn, mà là đố chữ. Đố chữ? Một vị có chút ghen tị tài tử trêu đùa. Chỉ có mình huynh đài nói như vậy, đố đèn từ chữ mà đoán thơ, vốn là đố chữ trong câu đố đèn, huynh đài nói như thế, ai cũng biết, đâu cần cố làm ra vẻ huyền bí. Triệu Tử Văn nhìn tài tử đó cười ha hả nói, theo như lời của ngươi đố đèn và đố chữ hoàn toàn khác nhau, ngươi là người say mê câu đố, ta cũng vậy. Say mê? Tài tử kia chưa bao giờ nghe qua, hắn cũng là người rất quý trọng tài tử, ôm quyền nói. Mời huynh đài chỉ giáo. Không dám chỉ giáo. Triệu Tử Văn ôm quyền quay sang tài tử kia đáp lễ, nói. Ta sẽ nói cho mọi người vì sao mà ta đoán đây là đố chữ. Mời mọi người xem. Triệu Tử Văn chỉ vào phía dưới đèn màu đố đèn cười nói. Chữ san chính là tự tay Hồ Tiên Sinh viết, hắn chỉ cho mọi người thấy đương nhiên là hắn có dụng ý. Chữ chu người viết cố ý viết mờ, chữ sơn nét vẽ to đậm. Chắc chắn có rất nhiều bút tích. Một số tài tử tính tình nóng nảy nghe nói được một hồi mà chưa có đáp án, lại nghe hắn giải thích thư pháp, không kiên nhẫn nói. Nếu huynh đài đoán không ra đừng làm lãng phí thời gian chúng ta. Nếu ngươi không muốn nghe thì đừng nghe. Đại tiểu thư không biết làm sao, nghe bọn họ chống đối Hạ Văn, theo bản năng nói ra. Các tài tử thấy một vị tiểu thư dung mạo như hoa chống đối bọn họ, vốn định nói lại vài câu, nhưng thấy khuôn mặt diễm lệ lạnh như băng, và ánh mặt lạnh lùng của nàng. Không khỏi dùng mình một cái, tức giận bỏ qua ý định. Hạng Tử Hiên giật mình và lo lắng, hắn thích đại tiểu thư kiêu ngạo và xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới nàng vì một tên thư đồng mà ra mặt, vẻ mặt lại thờ ơ, điều này làm cho Hạng Tử Hiên cảm thấy đại tiểu thư thật sự là khó hiểu. Triệu Tử Văn không muốn đại tiểu thư rơi vào tình thế khó xử, tay cầm quạt xếp chỉ vào đố đèn nói. Đáp án sẽ có bây giờ, chữ này có thể coi như chữ tượng hình, chữ chu nhẹ nhàng bâng quơ, như vạn bút trọng viết danh sơn. Triệu Tử Văn phất cây quạt nhỏ một cái, nhẹ giọng ngâm. Khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Dịch thơ, thuyền nhẹ vượt qua vạn trọng sơn. Mọi người vừa nghe lập tức ngạc nhiên, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Câu thơ này hiển nhiên bọn họ đã nghe qua,

làm sao lại phát hiện ra nữ thi? Dư Tư Lăng nghe xong nổi trận lôi đình nói. Là ai làm, đi, đưa ta đi xem. Đại tiểu thư nghe nói có nữ thi, cả người run rẩy. Hạ Văn đang nói. Hạ Văn ngươi theo giúp ta, chúng ta cùng đi xem. Triệu Tử Văn không muốn đi nhìn cái xác chết, đây là chức trách của bộ khoái. Hắn vốn định hồi phủ để ngủ một giấc, nhưng lại bị thiếu gia lôi đi. Hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm, thật sự là tên Hạ Văn Đăng này thích xen vào chuyện của người khác, lại còn lôi theo ta đi. Hạ tiểu thư, để Hạng huynh đưa ngươi hồi phủ. Phương Thiên Vũ biết Hạng Tử Hiên thích đại tiểu thư, thấy Hạ Văn Đăng và Dư Tư Lăng đều đi xem nữ thi, còn đại tiểu thư có vài phần e ngại, không dám nói, cho nên hắn tạo cơ hội cho Hạng Tử Hiên. Đại tiểu thư nhìn trộm Triệu Tử Văn, thấy hắn không quay lại nhìn, một chút cũng không thèm để ý, đại tiểu thư khẽ thở dài, gật đầu đồng ý với ý kiến của Phương Thiên Vũ. Vì thế Hạng Tử Hiên có cơ hội hộ tống đại tiểu thư hồi phủ. Triệu Tử Văn và Phương Thiên Vũ cùng thiếu gia đi xem nữ thi. Triệu Tử Văn và Phương Thiên Vũ lại gần để nhìn thi thể, nhưng không có cái gì để khám nghiệm tử thi, nhìn người chết vẫn đẹp nguyên, thừa dịp thiếu gia không để ý, Triệu Tử Văn và Phương Thiên Vũ liền lén lút trốn đi. Chương 95, Lý tiểu thư gây rối. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Văn lại làm chức trách thư đồng của hắn, giúp thiếu gia đọc sách, mỗi lần dậy sớm hắn đều ngủ gật. Lao tiên sinh đến hắn cũng chỉ mở được một con mắt, học thức của hắn hầu như không người nào có thể so sánh, còn nghe giảng bài làm gì. Hạ Văn, ngươi từ từ. Triệu Tử Văn sớm mai phải lên đường, hắn định đi đến cửa hàng Bảo Nhi, bởi vì 2-3 ngày nay hắn chưa tới, tạm thời nhờ thiếu gia giúp hắn nói hộ một tiếng với Lao tiên sinh, nói hắn mấy ngày nay khá bận, nghe thấy Lao tiên sinh gọi, Hạ Văn xoay người lại cười nói. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì? Lao tiên sinh đến trước mặt hắn, cười nói. Tối hôm qua ngươi đoán trúng 3 câu đố đèn của ta, ta thật sự hết sức khâm phục, 3 câu đố đèn ta phải mất 10 ngày suy nghĩ, tốn không ít công phu nói nghĩ ra, có thể nói là rất khó, không nghĩ rằng ngươi lại đoán được hết 3 câu đố đèn, thật không hiểu ngươi là người làm sao mà đoán được. 10 ngày mới nghĩ ra 3 câu đố đèn. Triệu Tử Văn thật sự không thể không bội phục nghị lực của Lão tiên sinh, hắn cười. Chỉ là đoán lung tung, không ngờ lại may mắn đoán trúng. Lão tiên sinh vuốt vuốt tròm râu dài. Nếu liên tục trùng hợp cả 3 câu thì ngươi quả thực là thần nhân. Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ nữa. Hạ Văn Đăng ở bên cạnh, ghen tị mắng. Thiếu gia chắc đang trách vụ mình chuẩn mất đêm qua, Triệu Tử Văn nhìn thiếu gia ngượng ngùng cười, rồi nói với Lao tiên sinh. Lao tiên sinh, ta có chút việc, xin lỗi không thể bồi tiếp. Lao tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, Lao cũng không hình dung ra nổi tên thư đồng này tài học cao tới đâu, dường như chẳng có gì có thể làm khó được hắn, quả thực chỉ có thể dùng từ đăng phong tạo cực để hình dung. Nhất là bài văn thiếu niên cường trước kia hắn từng đọc, đã để lại một ấn tượng rất sâu trong đầu lão. Hạ Văn. Triệu Tử Văn vừa bước được mấy bước chợt nghe thấy tiếng Hạ Bình gọi, hắn xoay người lại cười nói. Cô bé này có phải lại tới quấy rối ta hay không, không thấy ta đang rất bận sao? Có phải ngươi đi tìm Bảo Nhi hay không? Hạ Bình chu miệng hỏi. Triệu Tử Văn không thể phủ nhận, đành gật đầu đùa cợt nói. Thế nào, muốn đi cùng ta hả? Hạ Bình ngượng ngùng gắt giọng. Ta không đi, nhưng mà... Hạ Bình trách cứ nói, vì sao tối hôm qua ngươi đi xem hội đèn lồng mà không đưa ta đi theo, không phải ngươi đã đồng ý là đi chơi phải mang ta đi theo hay sao, ngươi là người nói dối ba. Triệu Tử Văn thực ra cũng muốn đưa nàng đi, nhưng thiếu gia thích nàng, nếu để nàng ở bên cạnh không phải sẽ rất có lỗi hay sao. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ nói, hôm qua tiểu vương gia tới bảo ta đi, làm sao ta có thể đưa ngươi đi cùng. Ai? Hạ Bình khẽ thở dài, nàng cũng biết mình chỉ là một thư đồng của Hạ Phủ. Sao có thể đi cùng tiểu vương gia, nhưng chợt nhớ tới việc tối hôm qua Hạ Văn giải được cả 3 câu đố của Lão tiên sinh, nàng lại tươi cười, nụ cười rạng rỡ như hoa đào trên gương mặt ngọc, đôi mắt thấp thoáng vài tia tình ý ẩn ẩn. Hạ Bình hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím, mặc dù dáng người của nàng nhỏ nhỏ, nhưng cũng thật hấp dẫn, yểu điệu động lòng người, lại thêm vào khuôn mặt như hoa như ngọc, Triệu Tử Văn nhìn nàng mà chỉ muốn nàng lớn nhanh thêm 2-3 năm, sợ rằng lúc ấy nàng cũng không kém so với Lâm Mộc Vĩ, hắn cười. Hạ Bình sắp phát xuân ba. Đáng ghét, nói lung tung. Hạ Bình tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng như lửa, hạ giọng nói. Hạ Văn, tối hôm qua ngươi thật nổi bật, có thể giải được cả 3 câu đố của tiên sinh. Sau này khi ngươi đi náo động như vậy mà không đưa ta theo, ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Hóa ra là vì việc này Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Nha đầu ngươi, thật là đoán đèn đố hết sức mệt mỏi, được nổi bật cũng chẳng có gì tốt cả. Hạ Bình đâu thèm quản nhiều như vậy. Nàng từng chứng kiến hắn náo động quần phương các và văn đàn, nhìn bộ dạng hăng hái của hắn, nhìn mọi người chăm chú nhìn hắn nàng rất thích, nàng kéo kéo cánh tay Triệu Tử Văn làm nũng. Lần tới phải dẫn ta đi.

Lý tài nữ thấy Triệu Tử Văn nhìn thoáng qua vội vàng đặt giấy lên trên bức thư, khuôn mặt xinh đẹp có chút từng hồng, khẽ cười nói. Triệu đại ca, từ này viết đã thật là tốt chưa? Lý tỷ tỷ, từ sao lại không tốt? Bảo Nhi kéo cánh tay Lý tài nữ, nghịch ngầm nói. Lý Thanh Chiếu mới 18 tuổi, viết từ đương nhiên là không bằng những phụ nữ đã có chồng nhưng dù sao nàng cũng đã viết rất tốt, Triệu Tử Văn cười nói. Đương nhiên là từ viết tốt, tuy nhiên có thể sửa lại một số chỗ. Hắn nói xong liền cầm bút son, viết lên giấy. Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh chú, thụy náo tiêu kim thú. Giai nhật hữu đăng hội, ngọc trầm sa trù, bán dạ lương sơ thấu. Đông ly bà tiểu hoang hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ. Mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bị hoang hoa xấu. Lý tài nữ nhẹ giọng đọc theo Triệu Tử Văn viết, trong mặt vừa khâm phục vừa ngượng ngùng. Triệu Tử Văn sửa xong, có thể nói là nhất thủ danh tử, tuy nhiên lại biến thành nhất thủ thiếu phụ khuê hoan tử. Khá lắm, lấy người so với hoa cúc gầy, hoa cúc lại so sánh với người tương tư mà tiểu tụy, thật sự là vô cùng chuẩn xác. Một chữ gầy ở giữa câu cuối thư làm nổi bật dụng ý nhớ thương, chữ sầu được đẩy hướng về đỉnh núi cao nhất. Tuy nhiên, Lý tài nữ khích lệ xong, lại trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái. Huynh sao không biết là cái gì nữ tử, làm cái gì khuê hoán tử, thật sự ông nói gà bà nói vịt. Đại ca, thật biết cách viết tử. Bảo Nhi mỗi ngày đều nhớ Triệu đại ca, ngọc trầm cô miên, bức thư giống như viết ra lòng của nàng, nàng cảm động lây, vừa hạnh phúc vừa thương cảm giúp vào Triệu Tử Văn. Ông nói gà bà nói vịt. Triệu Tử Văn thấy buồn bực, đây là lần thứ hai bị Lý tài nữ mắng như vậy, hắn cũng biết tâm tình của Bảo Nhi, dịu dàng quàng tay ôm eo thon thả của nàng, quay sang Lý tài nữ ngượng ngùng cười nói. Ta chỉ là sửa qua sơ sơ từ của muội, cũng không nói là ta viết từ. Nhớ hắn vừa mới nói nhân bị hoàng qua xấu hóa ra là nhân bị hoàng hoa xấu tuy rằng kém một chữ, mà như cách ngàn dặm xa. Lý tài nữ thật sự không thể không khâm phục học thức của Triệu đại ca, nhưng câu nhân bị hoàng hoa xấu lại riêng một ngọn cờ, nàng oán trách nhìn Triệu đại ca nói. Huynh lại tác oai tác quái, rõ ràng nghĩ là hoa cúc gầy, lại đọc là trái dưa leo, thật sự là đáng ghét. Triệu Tử Văn nghĩ dù sao đạo văn cũng không phải là chuyện vinh quang. Hắn ngượng ngùng cười nói. Vui đùa mà thôi. Đại ca, kế tiếp, cửa hàng cần phải làm gì? Thơ chẳng qua chỉ là để giải trí, Bảo Nhi cũng biết rõ điểm ấy. Việc quảng cáo trước đây đã giúp cửa hàng kiếm được rất nhiều tiền nhưng không thể áp dụng mãi được. Vì vậy nàng hỏi Triệu Tử Văn xem cần phải tiếp tục làm gì. Làm gì? Triệu Tử Văn đã có rất nhiều biện pháp quan trọng. Hắn trầm tư sau một lúc lâu, mắt sáng ngời cười nói. Sao chúng ta không treo giải thưởng cho những người tham gia giải câu đố? Đố vui có thưởng. Lý Thanh Chiếu hé miệng cười khẽ vài tiếng, rốt cuộc người này có ý tốt hay xấu, cười nói. Nếu có thưởng thì định đố cái gì? Đoán đố đèn là một hình thức, chúng ta ra để cho người ta đến đoán, nhưng ai đoán chúng ta sẽ phát thưởng cho họ. Triệu Tử Văn cười gian xảo nói. Trong đó còn có cạnh tranh, ai đoán ra đáp án nhanh mới được tặng thưởng. Khá lắm, có thưởng nhưng phải đoán. Lý tài nữ hiểu dụng ý của Triệu Tử Văn muốn nói, người kinh quốc ai cũng muốn chiếm được giải thưởng, chắc là sẽ hấp dẫn rất nhiều người mua. Cửa hàng mà gặp thời vận có lẽ lên như diều gặp gió. Bảo Nhi không biết nên tặng gì để làm giải thưởng, hỏi. Chúng ta nên tặng cái gì làm giải thưởng? Triệu Tử Văn chưa nghĩ tới việc này, hắn mở to mắt rồi cười ha hà nói. Chúng ta sẽ tặng phẩm bài của tiệm giày. Tiểu Hồ Ly. Lý Thanh Chiếu tiếp xúc với Triệu Tử Văn đã lâu, đương nhiên cũng biết ý nghĩa của phẩm bài, chỉ là ngay cả việc quảng cáo hắn cũng không buông tha, không biết hắn làm sao mà nghĩ ra được, Lý tài nữ không khỏi gắt giọng. Triệu Tử Văn vặn lưng một cái, nhìn hai nàng cười. Bàn giao xong nhiệm vụ, huynh phải đi thôi. Đại ca, huynh phải đi rồi sao? Bảo Nhi nhẹ nhàng kéo Hạ Văn lại, trong mắt thoáng buồn như không muốn rời. Triệu Tử Văn gật đầu, ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Bảo Nhi cười nói. Đại ca ngày mai lại đến, trong phủ còn có một số việc. Bảo Nhi chưa từng làm trái ý đại ca, gật đầu, cười khẽ nói. Ngày mai Bảo Nhi chờ đại ca. Kỳ thật Triệu Tử Văn cũng không muốn ở lại đây, mà là hắn nên trở về phủ luyện võ. Hắn không muốn sức khỏe giảm sút. Luyện võ cái chính là rèn luyện sự kiên trì bền bỉ, hắn nên trở về đi khổ luyện. Thấy Triệu Tử Văn và Bảo Nhi vớt ve an ủi nhau như vậy, Lý tài nữ đỏ mặt không nói gì, thấy bóng dáng Triệu Tử Văn vừa đi khuất, không kìm nổi mắng. Người này cũng thật là, mỗi lần đều chỉ nói mà không động thủ. Bảo Nhi bảo chữa cho Hạ Văn nói. Đại ca không phải người như tỷ nghĩ đâu, chắc đại ca có việc phải làm. Lý Thanh Chiếu không khỏi phân trần sờ vào eo mình nói. Nha đầu ngươi có một mình trong cửa hàng mỗi ngày sao? À ba. Bên trong cửa hàng còn lại hai cô gái thọc lét, đùa nghịch nhau, đẹp không sao tả xiết. 24. Chú thích. Một nguyên tắc, nhân tỷ hoàng hoa xấu nhưng Triệu Tử Văn sửa thành, nhân bị hoàng qua xấu. Túy hoa âm Lý Thanh Chiếu. Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh chú. Thụy Náo Tiêu Kim Thú, Giai Tiết Hữu Trùng Dương, Ngọc Trầm Sa Chủ, Bán Dạ Lương Sơ Thấu, Đông Ly Bả Tiểu Hoàng Hôn Hậu, Hữu Ám Hương Doanh Tụ, Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn, Liêm Quyển Tây Phong, Nhân Tỷ Hoàng Hoa Xấu, Sương Tỏa Mây Đùn Sầu Đủ Rũ, Hương Thoảng Lò Kim Thú, Giai Tiết Lại Trùng Dương, Gối Ngọc Màn Sa, Đêm Khuya Lạnh Vừa Thấu, Đông Ly Nâng Chén Hoàng Hôn Phủ, Tay Háo Hương Trầm Ủ, Đừng Bảo Chẳng Tiêu Hồn, Rèm Cuốn Tây Phong, Người Đọ Hoa Vàng Võ. Chương 98, Dâm Tặc. Mây đen buông xuống dày đặc, bầu trời đêm bao trùm cả huyện Tiên Đường, đêm tối đen không người không có một chút ánh sáng, gió lạnh gào thét, thổi vụ vụ, làm cho người ta đều không khỏi thấy rùng mình. Phiên chợ đã hết, huyện Tiên Đường lại yên tĩnh u ám, đám người qua lại vẻ mặt nặng nề, lo lắng, dường như e ngại điều gì. Sau một lúc lâu, dòng người đi chợ đã biến mất không còn ai, thanh bản thạch nặng nề vắng vẻ chỉ còn một vài người đi trên đường, nhà trống thảm thương, cảnh vật vắng lặng. Đông nhiên, trong một cửa hàng nhỏ bên đường phố có một ngọn đèn nhỏ, một cô gái trẻ tuổi thanh xuân đang đứng ở quầy tính tiền. Nàng tuy là sắc mặt tiểu tụy mệt mỏi, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc và ngọt ngào, mắt đẹp nhấp nháy duyên dáng. Cô gái đang làm việc, nhìn bên ngoài trời đã tối đen như mực, nàng mới biết do mình mải làm việc quên cả thời gian. Nàng mệt mỏi ngồi xuống duỗi thẳng chân ra, thu dọn quầy hàng, sau đó nàng đi ra chốt cửa và treo biển đóng cửa hàng. Lúc này trên đường phố bầu trời đêm đã tối đen như mực. Cô gái bước đi một mình trên con đường lát đá xanh. Một đôi mắt u ám với ánh mắt nghiêm nghị không biết ở góc khuất nào đang nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha của cô gái, giống như tìm được con mồi khiến cô gái không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô gái cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, lúc này mới nhớ mấy ngày nay ở huyện Tiên Đường ở đâu ra một tên dâm tặc gây tội ác tại trời, cứ đến đêm hắn thường theo dõi nữ tử. Nàng thấy sợ sợ, bước đi thật nhanh, tay nắm chặt lại, hoảng sợ đến nỗi những giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Nàng không dám bước nhanh chân quá, bởi vì nàng biết nếu nàng chạy mau, sẽ kinh động đến tên dâm tặc kia, nàng chỉ có thể duy trì tốc độ, chậm rãi mà đi. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng không bật ra tiếng khóc, cắn đến nỗi môi nàng chảy máu. Đại ca, mau tới cứu Bảo Nhi. Cô gái này đúng là Bảo Nhi, vị hôn thê của Triệu Tử Văn. Lúc này nàng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện mong Triệu đại ca có thể đột nhiên xuất hiện. Bảo Nhi trong lòng hối hận, đại ca nghĩ ra câu đố nhận giải thưởng, kinh doanh náo nhiệt hơn mấy ngày trước. Hôm nay lại có nhiều người đến mua giày, nàng nhất thời cao hứng quá, tính toán sổ sách xong trời đã tối đen. Dâm tặc mặc áo choàng màu đen, bám sát theo sau Bảo Nhi, mắt đầy dục vọng. Hắn nện bước nhanh hơn một chút, đi theo sau Bảo Nhi. Bảo Nhi bị hắn gắt gao bức bách, nhớ tới vài vụ thiếu nữ chết thảm, nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ, nàng mất tự chủ, vội vàng chạy lên, nước mắt tràn mi, hô to. Đại ca! Dâm tặc lập tức thất thần, lúc này mới biết nữ tử này đã sớm phát hiện ra hắn. Chẳng qua nàng ra vẻ bình tĩnh, thấy thế hắn khẩn thương đuổi theo cô gái, hắn sẽ không để con vịt đã tới miệng còn bay mất như thế này. Dâm tặc. Bảo Nhi hét lên, đột nhiên một nữ bộ khoái ẩn nấp ở đâu nhảy ra, nàng mặc toàn thân màu đen, kiếm đeo ngang thắt lưng, lạnh lùng nhìn tên dâm tặc chết tiệt. Dư bộ khoái. Bảo Nhi nhìn Dư Tư Lăng, trong lòng bất chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mới vừa nãy bị tên dâm tặc đuổi theo, nếu bị hắn bắt được, không chỉ có trinh tiết sẽ mất mà đến cả tính mạng cũng khó giữ. Bảo Nhi sợ hãi không đứng lên nổi. Dư Tư Lăng quay sang nàng lanh nhạt nói. Còn không mau trở về, một nữ tử như vậy sao không trở về nhà trước khi trời tối. Dâm tặc thấy bộ khoái đột nhiên xuất hiện, biết vị chết này bay mất rồi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Dư Tư Lăng dặn dò nàng một câu, rồi chạy nhanh đuổi theo tên dâm tặc này liên tiếp gây ra các vụ án khiến nàng nổi trận lôi đình, nàng không muốn tên này cứ như thế trốn mất, nhất định phải bắt được hắn. 8. Trong phòng nhỏ sân sau hạ phủ, Triệu Tử Văn vừa luyện xong võ công, rửa mặt, ngâm chân, chuẩn bị lên giường ngủ. Đại ca, đại ca. Phịch. Tiếng gọi gấp gáp liên tiếp vang lên, tiếng gọi vừa dứt liền nghe được tiếng mở cửa phịch một cái. Thấy đứng trước cửa là một hình dáng xinh đẹp, Triệu Tử Văn trợn tròn mắt, nhưng bên ngoài trời tối như mực, hắn không nhìn rõ chỉ đoán mò, thử nói. Bảo Nhi. Đại ca. Bảo Nhi vừa bị một trận kinh hãi, nàng chạy vội tới hạ phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến đại ca. Trên đường đi nàng thầm nghĩ mong gặp được đại ca để được an ủi và có cảm giác an toàn, vừa thấy đại ca liền bổ nhào vào trong lồng ngực. Làm sao vậy, có ai ăn hiếp nàng sao? Triệu Tử Văn rất ngạc nhiên, cô bé này sao lại qua đây? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng như hoa lê gặp mưa, Hạ Văn nhẹ giọng hỏi. Bảo Nhi ôm chặt lấy hắn, rúc vào lồng ngực, lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nước mắt nàng lại cuồn cuộn xuống, run giọng nói. Đại ca, muội còn tưởng rằng không được gặp lại huynh nữa. Có ý gì? Triệu Tử Văn nghe mà ngạc nhiên, dường như nghĩ tới cái gì, hắn cũng không muốn Bảo Nhi xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi. Bảo Nhi, muội làm sao vậy, có phải có chuyện gì xảy ra không? Bảo Nhi gục đầu vào ngực hắn, ngồi bên giường cùng Triệu Tử Văn, cảm nhận được từng hơi thở của đại ca, lan truyền cả hơi nóng sang nàng, lúc này trong lòng nàng mới bình tĩnh được. Nàng tựa vào vai đại ca, nhẹ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra làm nàng sợ hãi. Mẹ nó! Triệu Tử Văn sau khi nghe Bảo Nhi kể, tức giận không thể nói, đấm mạnh xuống thành giường, nổi giận mắng. Đáng chết, ngay cả vợ ta cũng dám động, ta muốn giết hắn. Bảo Nhi thấy đại ca kích động như thế, vừa hạnh phúc vừa vui vẻ co người giúp nhanh vào lồng ngực hắn, nhưng nàng cũng không muốn đại ca gặp nguy hiểm, hạ giọng nói. Đại ca, cứ để cho dư bộ khoái đi bắt tên dâm tặc đó, muội sợ đại ca gặp nguy hiểm. Triệu Tử Văn im lặng một lúc lâu, không nói gì cả, hắn với dư bộ khoái có thù không giải được, thù này sớm hay muộn đều phải trả, nghĩ tới hôm nay Bảo Nhi được dư bộ khoái cứu, trong lòng hắn vừa biết ơn vừa mâu thuẫn. Không có việc gì, đại ca sẽ không lấy tính mạng ra mạo hiểm đâu. Triệu Tử Văn an ủi, ôm chặt nàng vào lòng, nhìn nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, hắn hiểu nàng đang rất sợ hãi. Mẹ nó, bố mày không thể bỏ qua được. Triệu Tử Văn lo lắng, sợ tên dâm tặc này sẽ còn tìm đến Bảo Nhi, hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh Bảo Nhi được, nên nhất quyết phải bắt bằng được tên dâm tặc này, trong lòng không khỏi căm hận. Chương 99, Vương gia phản loạn. Triệu đại ca, muội bảy. Đêm nay muội nghỉ tạm ở đây được không? Bảo Nhi dựa vào ngực Triệu Tử Văn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhẹ giọng hỏi. Triệu Tử Văn biết Bảo Nhi bây giờ đang rất sợ hãi, cần có người ở bên cạnh, nên gật đầu, dịu dàng cười nói. Đương nhiên là có thể. Bảo Nhi hai má ửng đỏ, tuy rằng nàng không phải là con gái đã xuất giá, nhưng nàng sớm có ý định là người của họ Triệu, cùng Triệu đại ca chung phòng hẳn là không tổn hại lễ nghĩa. Bảo Nhi nhẹ nhàng chút bỏ quần áo, trên người chỉ còn tiểu áo đông, nàng mau chóng chui vào ổ chăn cho ấm lên. Triệu Tử Văn thấy khó hiểu, nha đầu kia nhanh như vậy làm gì, hắn chuẩn bị cởi quần áo, nghe thấy Bảo Nhi nũng nịu gọi. Đại ca, để muội làm ấm ổ chăn trước rồi huynh hãy vào đây. Nha đầu ngốc, Triệu Tử Văn cảm động không ngừng, nhưng hắn là một đại trượng phu, làm sao để vợ làm ấm ổ chăn như thế. Hạ Văn chút bỏ ngoại sam, lập tức chui vào mền, ôm chặt lấy Bảo Nhi. Đại ca là loại người yếu đuối vậy sao? Đại ca, ta đêm nay thật sự là sợ hãi tưởng như đã chết. Muội còn tưởng sẽ không được nhìn huynh nữa. Bảo Nhi như cảm thấy quỷ môn quan trước mặt, sợ hãi ôm lấy đại ca. Triệu Tử Văn khẽ thở dài một cái, hắn biết đã nhiều ngày cửa hàng kinh doanh phát đạt, Bảo Nhi mới quên cả thời gian, thật không hiểu nên trách ai, chẳng nhẽ lại đóng cửa không kinh doanh nữa. Là đại ca sơ suất, ta nhất định sẽ tóm được tên dâm tặc đó. Triệu Tử Văn nắm chặt tay Bảo Nhi. Ở thế giới này, hắn chỉ có Bảo Nhi là người thân thiết, hắn không muốn Bảo Nhi gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào cũng phải tìm tên dâm tặc đem ra công lý. Bảo Nhi biết bản lĩnh Triệu Tử Văn, gật đầu. Đại ca mọi việc phải hết sức cẩn thận. Hai người ôm nhau nằm. Bảo Nhi giúp người vào trong lồng ngực Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận đường cong là lướt thân thể mềm mại. Ngực nàng theo hơi thở phập phồng khiến tâm trạng hắn rung động, nhất là trên người nàng có mùi thơm đặc biệt, khiến Triệu Tử Văn lửa dục bùng lên, tiểu đệ đệ gây sự đính ở trên bụng dưới Bảo Nhi. À. Bảo Nhi khép kêu lên dịu dàng, nàng cảm giác được hạ thể Triệu đại ca nóng như lửa, hắn hơi thở thật mạnh, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, miệng nhỏ thở ra làn hương thơm, trên mặt lại thẹn thùng vô hạn. Triệu Tử Văn nhất thời không kìm nổi quay sang Bảo Nhi sờ kiểu đồn hở ra kia. Kiểu đồn khít chặt mà có giãn nhiều khiến hắn càng yêu thích không buông tay, lại cầm méo vài cái, một bàn tay lại trực tiếp cho vào giữa tiểu áo đông, ấn vào hai nụ hoa đỏ tươi. Đại ca, Bảo Nhi bị hắn châm ngòi toàn thân lửa nóng. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhấp nháy vui mừng cảm động, đôi môi khẽ mở, nũng nịu nói không ra lời. Triệu Tử Văn nuốt một ngụm nước miếng, nhưng hắn không nghĩ dáng người Bảo Nhi lại bốc lửa như vậy, thiếu chút nữa làm hại chính mình phạm tội. Hắn biết Bảo Nhi hoảng sợ quá độ, không nên làm việc này. Triệu Tử Văn vội vàng dừng tay ôm chặt lấy Bảo Nhi, nhẹ nhàng nói. Bảo Nhi mau ngủ đi, có đại ca ở đây, không ai dám bắt nạt muội, sau này ngày nào đại ca cũng ở bên muội. Bảo Nhi cảm động, ôm chặt lấy đại ca. Hạnh phúc tựa vào ngực, có lẽ nàng thật sự bị áp lực tinh thần quá nặng. Bảo Nhi đang buồn ngủ, nghe đại ca nói thế liền áp vào lồng ngực đại ca ngủ ngon lành. Mẹ nó, ngày mai nhất định đem người đi bắt gấp tên con đấy. Triệu Tử Văn ngắm khuôn mặt xinh đẹp Bảo Nhi lại không kìm nổi đem thằng dâm tặc chết tiệt ra mắng. Huyện Tiên Đường đã nhiều ngày ra lệnh bắt tên dâm tặc, hắn tự nhiên được biết đến, vụ việc ở hội đèn lồng đêm đó cũng là tên dâm tặc gây ra, chỉ là Hạ Văn không nghĩ tên dâm tặc lại theo dõi Bảo Nhi. Trong lòng Triệu Tử Văn đã nghĩ ra cách đối phó, ngày mai đến tìm Điển Hổ cùng đi bắt tên dâm tặc này. Sáng sớm, Triệu Tử Văn đưa Bảo Nhi về cửa hàng, sau đó hắn đi tìm Điển Hổ hỗ trợ đi bắt tên dâm tặc. Hắn không phải muốn làm việc này mà không cần dư bộ khoái ái nam ái nữ, mà vì muốn Bảo Nhi được an toàn, hôm qua lại nghe Bảo Nhi kể dư bộ khoái để dâm tặc chạy mất, hắn không thể không tự thân xuất mã. Triệu huynh, tìm ta có chuyện gì sao? Điền Hổ đang ngồi ở trong phòng, thấy Triệu Tử Văn đột nhiên đi đến, liền hỏi. Triệu Tử Văn vào ngồi ghế bên cạnh Điền Hổ, nghiêm mặt nói. Đương nhiên tìm ngươi có việc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bắt dâm tặc. Dâm tặc? Là người liên tục gây án giết nữ tử đó sao? Điền Hổ hiểu rõ thư đồng này không quan tâm đối với vụ án đó, chẳng hiểu sao giờ lại muốn đi làm bộ khoái, không kìm nổi hỏi. Không biết Triệu huynh làm sao lại kết thù oán với hắn vậy? Triệu Tử Văn coi Điền Hổ là huynh trưởng, liền kể lại chuyện đêm qua làm Bảo Nhi sợ hãi. Thì ra là thế. Điền Hổ biết Hạ Văn đính ước với Bảo Nhi nên vô cùng coi trọng, Điền Hổ hiểu được bọn họ có một chút nguy hiểm, gật đầu nói. Triệu huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp. Triệu Tử Văn quay sang Điền Hổ ôm quyền nói. Vậy đa tạ Điền đại ca. Triệu huynh khách khí. Điền Hổ phất phất tay, chợt nhớ chuyện gì đó, nghiêm mặt nói. Triệu huynh còn nhớ rõ ta lần trước nói chuyện gì không? Triệu Tử Văn nào biết hắn chỉ cái gì, hỏi. Chuyện gì? Điền Hổ nói nhỏ. Chỉ sợ lại có vương gia phản loạn, cho nên mấy vị trên kia không rảnh bận tâm hạ phủ, khiến nhiệm vụ nơi này ngưng hẳn một thời gian dài. Phản loạn thì phản loạn, dù sao cũng sẽ không đánh tới Hàng Châu, chắn chắc đánh hướng Hàm Đan, Hàng Châu vẫn yên ổn. Triệu Tử Văn cảm thấy hơi vui vẻ trong lòng, cũng không dám nói ra rõ ràng trước mặt người thị vệ này, chỉ cười nói. Chỉ mong phản loạn có thể sớm ngày bình ổn. Điền Hổ gật đầu. Vương gia trên tay căn bản không có binh quyền, muốn phản loạn khác gì tự chịu diệt vong. Triệu Tử Văn hỏi. Căn cứ vào thông tin tình báo của các ngươi thì đó là vương gia nào thế? Này! Điền Hổ do dự một lúc lâu nói. Có nhiều chuyện ta không thể nói với ngươi, bởi vì bước đầu chỉ là dự đoán, có lẽ chỉ là tin đồn. Đến lúc đó ta tự khắc sẽ nói cho ngươi. Triệu Tử Văn lo lắng mình không đối phó được tên cưỡng hiếp giết người, nhưng Điền Hổ này là một cao thủ, đối phó với một tên tiểu nhân dâm tặc không thành vấn đề, hắn cười nói. Đêm nay chúng ta hành động, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Điền Hổ gật đầu. Đêm nay ta ở trong phòng chờ ngươi. Triệu Tử Văn còn muốn đến cửa hàng đón Bảo Nhi nữa, hắn cũng không dám chắc tên dâm tặc này buổi tối còn theo dõi Bảo Nhi nữa không, nếu hắn đến cả ban ngày, Triệu Tử Văn chỉ sợ phải hối hận cả đời. Vội vàng từ biệt Điền Hổ, sau đó thắng tiến tới cửa hàng. Chương 100, manh mối. Bóng đêm mịt mù, mây đen bao trùm cả huyện Tiền Đường. Khu chợ huyện Thanh Bản Thạch huyện Tiền Đường yên tĩnh một cách đáng sợ, lúc này Triệu Tử Văn và Điền Hổ quanh quẩn ở hai bên đường phố, nghe nói tên dâm tặc thường hay gây án ở đây, hắn đánh nữ tử ngất sau đó lôi vào hẻm khuất hoặc vào trong rừng tiền dâm hậu sát. Triệu Tử Văn muốn rình chợ để bắt tên dâm tặc, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy động tĩnh. Triệu Tử Văn sốt ruột quay sang Điền Hổ hỏi: Ngươi nói xem tên dâm tặc có quay lại đây không? Điền Hổ đứng bên cạnh bất đắc dĩ khinh khỉnh nói. Ngươi nói ta mai phục trên đường phố, sẽ phát hiện được tên dâm tặc, không phải vậy sao? Triệu Tử Văn tức tối nói. Vừa rồi nấp ở phía sau cũng không thấy hắn, còn không đi ra ngoài điều tra. Điền Hổ nhìn bóng đêm, không khỏi thở dài. Dâm tặc này xảo quyệt thật, liên tục gây án nhưng không để lại chút manh mối nào, mỗi lần gây án xong lập tức trốn mất tăm mất tích. Một chút chứng cứ cũng không có. Triệu Tử Văn cúi đầu trầm tư. Một lúc lâu mới ngẩng đầu nói. Xem ra hắn vô cùng quen thuộc địa hình huyện Tiền Đường này, chứng tỏ hắn sinh trưởng ở huyện Tiền Đường. Chúng ta lại vừa đến Tiền Đường không lâu, chỉ sợ rất khó bắt được. Tuy nhiên, Điền Hổ nghiêm mặt nói. Tuy nhiên mỗi một tiểu thư bị giết hại đều để lại ký hiệu, có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta chút manh mối. Ký hiệu? Triệu Tử Văn vốn là muốn hỏi. Ngươi làm sao lại biết rõ như vậy? Lập tức lại nói. Mà bọn họ để lại ký hiệu gì? Điền Hổ cười quỷ quyệt nói. Kỳ thật ta vẫn chú ý vụ án này, nhưng ta và dư bộ khoái không giống nhau, ta chỉ theo dõi nhưng chưa chắc đã bắt được tội phạm. Triệu Tử Văn ngẩn người, trong lòng có chút bực tức. Tiểu tử ngươi hóa ra vẫn âm thầm điều tra. Điền Hổ ngượng ngùng nói. Ta không có theo dõi ngươi, chỉ là ngươi không hỏi mà thôi. Triệu Tử Văn vốn tưởng rằng sẽ lợi dụng được hắn đến hỗ trợ, không nghĩ rằng bị lợi dụng lại, nhưng ngẫm lại thị vệ này cũng là một người nhiệt huyết, chính nghĩa, làm sao dễ dàng tha thứ dâm tặc liên tục giết hại nữ tử. Chỉ có điều Triệu Tử Văn nhất thời không nghĩ tới, không ngờ lại bị tên Điền Hổ ngu đần này lừa. Điền Hổ nét mặt nghiêm túc nói. Tên dâm tặc này tổng cộng đã giết 5 vị nữ tử, cũng kỳ lạ 5 vị nữ tử bị sát hại mỗi người đều viết xuống đất một nét bút, không biết có ý nghĩa gì. Một nét bút, có lẽ đây là vụ án đột phá khẩu, Triệu Tử Văn vội vàng hỏi. Bọn họ viết cái gì? Đệ cũng không biết bọn họ viết cái gì nữa. Điền Hổ thở dài nói. Vị nữ tử đầu tiên viết nhất điểm. vị nữ tử thứ hai viết nhất hoành, vị thứ ba viết nhất điểm, vị thứ tư viết nhất thụ, nữ tử đêm qua viết nhất hoành. Bọn họ viết như thế có ý gì? Triệu Tử Văn nghe mà mơ hồ nửa ngày, chẳng lẽ còn luyện viết chữ vịnh tranh hay sao? Nếu là viết chính dòng họ, nhưng mở đầu không thể là điểm chút họa, căn bản không hề ăn khớp nhau. Đệ nghĩ mất 3 ngày rồi cũng không hiểu ý nghĩa chữ viết đó. Điền Hồ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật không hiểu ngũ vị nữ tử này rốt cuộc muốn nói gì. Chỉ sợ đó là bút họa không phải là bọn họ viết, nhưng cũng không thể mỗi người bọn họ trước khi chết lại chỉ viết nhất bút trùng hợp thế. Triệu Tử Văn cân nhắc sau một lúc lâu, ngẩng đầu nghiêm mặt nói. Điền Hồ thấy Hạ Văn nói không có tình lý, lập tức phản bác nói. Chẳng lẽ tên dâm tặc viết, hắn làm sao mà lại để lại manh mối chứ? Có lẽ rảnh rỗi sinh ra buồn chán. Triệu Tử Văn khẳng định nét bút đó không phải là của nữ tử bị giết hại, bởi vì nét bút đó không ảnh hưởng đến án kiện, hắn đoán không ra vì sao nét bút đó xuất hiện ở hiện trường, hay là hắn nói bậy bạn. Điền Hồ khinh khỉnh quay người lại, cũng không nói chuyện với Hạ Văn nữa, hai người đi về phía trước đứng một lúc cũng không phát hiện ra ai khả nghi, bởi vì lúc này đường phố chỉ có hai người bọn họ. A3. Một tiếng thét kêu thảm thiết phá tan ban đêm yên tĩnh, Triệu Tử Văn và Điền Hồ giật mình, chạy nhanh đến hướng tiếng thét phát ra. Triệu Tử Văn chạy vọt lên phía trước 100 mét, đi vào hẻm khác ở trên đường phố, hẻm nhỏ nằm khuất sau đường phố. Triệu Tử Văn vừa đến nơi thấy một vị nữ tử nằm lỗ lõa, trên người có nhiều vết thương, hạ thể còn chảy nhiều máu tươi, có lẽ tên dâm tặc đã biết trước chỗ này. Điền Hồ cũng đã tới nơi, bất đắc dĩ thở dài. Nữ tử không sợ chết hay sao mà đêm tối như thế này cũng dám ra đây. Chẳng nhẽ vì không đi kiếm sống giờ này sẽ không có cơm ăn sao? Triệu Tử Văn không nói gì. Không có quy định nào cấm nữ tử ban đêm không ra khỏi nhà, nên bọn họ đi lại tự do, có lẽ bọn họ có việc gấp. Điền Hồ gật đầu. Triệu huynh nói rất có lý, nếu không tên dâm tặc sẽ không liên tiếp gây án được. Triệu Tử Văn ngồi xuống, kiểm tra kỹ lưỡng vết bóp cổ trên thân thể nữ tử. Trước khi hắn về thời trung cổ hắn có bạn gái học y dì, hắn thường xuyên theo bạn gái đi học giải phẫu cơ thể người, cho nên bất đắc dĩ hắn cũng biết ít nhiều. Triệu Tử Văn không kìm nổi thương tiếc khi thấy nữ tử tuổi tầm 18 đôi 10 khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp như hoa lại bị tai nạn bất ngờ. Điền Hồ thấy hắn cẩn thận quan sát, ngạc nhiên nói. Triệu huynh, huynh từng làm khám nghiệm tử thi sao? Chưa làm qua. Triệu Tử Văn chỉ hiểu biết một ít cơ bản kiến thức phổ thông mà thôi, hắn cảm giác được nữ tử cố gắng chống cự hết sức, nghiêm mặt nói. Thân nhiệt nữ tử vẫn còn chút hơi ấm, đã chết được khoảng nửa canh giờ. Điền Hồ cười nói. Huynh không phải đang mê sảng đấy chứ, vừa nãy còn nghe tiếng nữ tử kêu, chúng ta cũng vừa chạy đến đây, chứng tỏ người này vừa mới bị sát hại. Có lẽ do thời tiết mùa đông nên thân nhiệt nguội đi nhanh hơn. Triệu Tử Văn cũng vừa nghe thấy tiếng vị nữ tử quát tháo, hắn dựa vào lý do này giải thích, nói. Nữ tử này bị một người thuận tay trái giết chết, hơn nữa người này rất khỏe, chỉ một phát đã bẻ gãy cổ của nàng. Điền Hồ cũng ngồi xuống nhìn, tán thành với Triệu Tử Văn nhưng vẫn không nhìn ra, lại hỏi. Huynh làm sao lại biết? Triệu Tử Văn đọc rất nhiều chuyện trinh thám, nên kiến thức căn bản để phá án cũng hiểu được rất nhiều, hắn chỉ vào cánh tay nữ tử nói. Nhìn cổ bị bóp của nàng này, đáng nhẽ chỗ này chỉ dùng tay trái bóp, thói quen dùng tay trái sẽ không dùng tay phải để giết người, trừ khi hắn muốn che giấu. Mặt khác cơ thể nữ tử mềm, ngón tay duỗi, hoàn toàn không có hiện tượng dãy rua, hiển nhiên vị nữ tử này bị tên dâm tặc bẻ gãy cổ, không kịp phản kháng.